Là. Đông đảo linh thú đồng ý, lập tức mang theo cơ ra người, nhao nhao bay ra Tưởng Vân Thánh Điện. Lúc này đại hoàng tử Lý Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, Tưởng Vân Điện Chủ, không biết thái tử đến cùng thế nào, chúng ta hiện tại có thể hay không tiến đến thăm viếng. Không cần, hiện tại bệ hạ đang cho thái tử trị liệu. Không tiện tiếp đại chư vị, mọi người vẫn là tạm thời ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi đi. Tưởng Vân Điện Chủ lắc đầu, mang một đám thủ hạ rời đi. Sứ đoàn đám người thấy thế, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù bọn họ rất muốn biết rõ ràng, đến cùng phát sinh sự tình gì, nhưng là đáng tiếc, nơi này dù sao không phải bọn họ bản, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế tâm nghi hỏi. Bất quá tại đám người nghi hoặc thời điểm, đại hoàng tử trong lòng, lại là tràn đầy mừng rỡ. Từ khi tròn năm yến, bị Tuyết Giao Khải Linh cướp đi danh tiếng sau, đại hoàng tử một mực suy nghĩ, như thế nào mới có thể vượt lên cơ ra một đầu, một lần nữa lấy được thú hoàng coi trọng. Vì thế, hắn thậm chí đều đã từng nghĩ tới, muốn tại linh thú thái tử thân động tay chân, chỉ bất quá bởi vì chuyện này quá nguy hiểm, cho nên hắn còn đang do dự mà thôi. Chỉ là đại hoàng tử không nghĩ tới, hắn còn không có động thủ, linh thú thái tử thế mà đã vượt qua chuyện. Hắc hắc, thật đúng là trời cũng giúp ta. Đại hoàng tử cũng không để ý, linh thú thái tử đến cùng có phải hay không cơ gia hại, dù sao Tuyết Giao là cơ gia mang đến, cho nên chuyện này cơ gia thoát không khỏi liên quan. Tính cuối cùng chứng minh, Tuyết Giao là bị người khác sai xử. Thậm chí dứt khoát Tuyết Giao là một cái gian tế, cơ gia đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, có thể sự tình cũng đã xảy ra, như vậy cơ Hồng Liệt lại muốn lấy được thú hoàng duy trì, không quá có thể. Bất quá cơ gia mất đi cơ hội, cũng không có nghĩa là chuyện tốt, sẽ trực tiếp nện ở đầu hắn. Tại đại hoàng tử nhìn đến, chỉ có bản thân khả năng giúp đỡ thú hoàng, đem linh thú thái tử chữa cho tốt, mới có thể lấy được thú hoàng coi trọng. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình, là muốn mau chóng biết rõ ràng. Linh thú thái tử đến cùng xảy ra vấn đề gì, sau đó lại nghĩ biện pháp xuất thủ. Đại hoàng tử tâm suy nghĩ, có lẽ là quá mức hưng phấn nguyên nhân, cho nên đại hoàng tử cũng không có chú ý tới, cách đó không xa Tô Hạo Thần, đang tại mịt mờ nhìn chăm chú lên hắn. Lý Huyền Cơ đang suy nghĩ gì? Tô Hạo Thần híp híp mắt, linh thú thái tử đột nhiên xảy ra chuyện, đối với Lý Huyền Cơ thế nhưng là cái cơ hội tốt, nhìn đến hắn là ở suy nghĩ làm sao nịnh nọt thú hoàng, hiện tại đối với thú hoàng trọng yếu nhất là linh thú thái tử an nguy. Chẳng lẽ Lý Huyền Cơ muốn ở phương diện này tìm cách? Nếu quả thật là dạng này, chỉ sợ hắn phải thất vọng, linh thú thái tử vấn đề, tuyệt đối không tốt giải quyết. Những người khác không biết, nhưng là Tô Hạo Thần cũng rất rõ ràng, Phong Liên Nguyệt hôm nay tới đây ám sát linh thú thái tử, thế nhưng là nhận ma tôn sai khiến. Đơn thuần lấy Phong Liên Nguyệt tu vi, là không thể nào tại thú hoàng dưới mí mắt thành công, cho nên Tô Hạo Thần dám khẳng định, lần này Phong Liên Nguyệt có thể thành công, nhất định là mượn ma tôn lực lượng. Ma tôn thế nhưng là tông sư cảnh cường giả, hơn nữa nếu muốn giết linh thú thái tử, không có khả năng vận dụng phổ thông thủ đoạn. Cho nên đại hoàng tử muốn chữa cho tốt linh thú thái tử, tuyệt đối sẽ khó khăn trùng điệp, hắn muốn dùng loại phương thức này lĩnh nọt thú hoàng, chủ ý đánh nhầm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 544, thú hoàng thúc thủ vô sách. Linh thú thần điện tẩm cung bên trong, linh thú thái tử nho nhỏ thân thể, yên tĩnh ghé vào giường mềm, mà thú hoàng thì là đứng ở bên cạnh. Toàn thân phóng xạ ra từng đạo chân nguyên, không ngừng quán chú vào hắn thể nội, tử tế kiểm tra lấy. Sau một lúc lâu, thú hoàng thu hồi chân nguyên, thở dài một tiếng, quay người đi ra tẩm cung. Lúc này ở tẩm cung ngoài cửa, Tường Vân Điện Chủ đang tại sốt ruột chờ đợi, xem xét nói thú hoàng đi ra, hắn vội vàng hỏi, bệ hạ, thái tử tình huống thế nào? Không tốt. Thú hoàng ngưng trọng lắc đầu, thái tử linh hồn hiện tại cũng đã bắt đầu biến càng ngày càng suy yếu, có thể nhất định là Tuyết Giao tại Khải Linh thời điểm. Đối thái tử động tay chân, chỉ tiếc bản hoàng tử tế kiểm tra, lại căn bản nhìn không ra Tuyết Giao đến cùng dùng là cái gì thủ đoạn, cho nên hiện tại không có cách nào cứu chữa thái tử. Tại sao có thể như vậy, ngài thế nhưng là thiên hạ thất đại tông sư một trong, cái kia Tuyết Giao liền võ tổ đều không có bước vào, nàng thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được ngươi. Thương Vân Điện Chủ trừng to mắt, chân kinh. Nếu như chỉ là một cái Tuyết Giao, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được bản hoàng, nhưng ngươi quên rồi sao? Tại tròn năm yến thời điểm, ma tôn khí tức đã từng xuất hiện qua, cho nên bản hoàng suy đoán, Tuyết Giao lúc ấy hẳn là mượn ma tôn lực lượng. Thú hoàng híp híp mắt, ánh mắt tản mát ra băng lãnh hàn ý. Nguyên lai là ma tôn. Tường Vân Điện Chủ lập tức trầm mặt xuống, xác thực, ma tôn đồng dạng là tông sư cảnh cường giả, lấy tu vi thật có khả năng giấu giếm được thú hoàng. Hắn mím môi một cái, tiếp tục hỏi, bệ hạ, vậy bây giờ nên làm cái gì, chúng ta có thể tuyệt đối không thể để cho thái tử xảy ra chuyện A. Hiện tại không có biện pháp khác, bản hoàng chỉ có thể tận lực thử nghiệm cứu chữa, bất quá đoán chừng hy vọng không lớn, cho nên chúng ta cần phải đi tìm một chút giỏi về cứu chữa linh hồn cao thủ, nhìn xem có thể hay không đối thái tử có trợ giúp. Thú Hoàng nói. Tường Vân Điện chủ lại khẽ như mày, bệ hạ, lấy ngài tông sư cảnh tu vi, đều đối thái tử thúc thủ vô sách, những người khác lại làm sao có thể có biện pháp. Ngươi sai rồi, không muốn xem nhẹ người trong thiên hạ, tu vi cũng không có nghĩa là tất cả, tông sư cũng không phải là tại tất cả lĩnh vực, đều là thủ đoạn cao minh nhất, cái thế giới này luôn có một chút sự tình, là người khác có thể làm được, mà tông sư bất lực. Thú Hoàng trầm ngâm một cái, Tường Vân, ngày mai ngươi đi thông cáo thiên hạ, nói bản hoàng hứa hẹn, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể cứu chữa thái tử, có thể tại Tường Vân Thánh Điện tiếp nhận một lần thánh quang quán đỉnh. Là, vi thần tuân chỉ. Tường Vân Điện chủ đáp, tâm thầm nghĩ, nhìn đến bệ hạ là thật có chút thúc thủ vô sách, nếu không sẽ không dùng nặng như vậy ban thưởng, đến mời chào có thể cứu chữa thái tử người. Linh thú thần điện chung quanh 12 thánh điện, không chỉ là quyền lực biểu tượng, hắn mỗi tòa thánh điện bản thân, cũng nắm giữ riêng phần mình khác biệt năng lực, như Tường Vân Thánh Điện thánh quang, có thể cho linh thú cùng võ giả tiến hành quán đỉnh. Chỉ cần là võ tổ cảnh phía dưới linh thú hoặc là võ giả, đang tiếp thụ thánh quang quán đỉnh sau đó, lập tức có thể tăng lên tam trọng tu vi, vô luận ngươi là huyền võ cảnh vẫn là đạo võ cảnh, toàn bộ đều một dạng. Đối với người tu vi thấp tới nói, tam trọng tu vi còn chưa không tính kinh người, thế nhưng là đối với hoàng võ cảnh hoặc là đạo võ cảnh cao thủ tới nói, lập tức tăng lên tam trọng tu vi, thế nhưng là tương đối kinh nhân sự tình. Bởi vì những cái này cao thủ muốn tăng lên tam trọng tu vi, bình thường đều muốn trăm năm, thậm chí dài muốn gần ngàn năm thời gian, hiện tại có cơ hội trong chớp mắt có thể đột phá, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không từ bỏ, dạng này cơ hội quá khó được. Lúc này, nghe Thú Hoàng đống nhiên hỏi, đúng rồi, cơ gia người đâu? Hồi bẩm bệ hạ, cơ gia người đều tại thiên hình trong thánh điện. Tường Vân Điện chủ do dự một cái, hỏi, bệ hạ, ngài có phải hay không sớm cũng đã đoán được, cơ gia kỳ thật cũng không có ám hại thái tử, lần này sự tình cùng bọn hắn không quan hệ. Thú Hoàng nhìn hắn một cái, ngươi cho là thế nào? Vì thần cho rằng, ngài hẳn là xác thực đoán được, bởi vì mặc dù từ khi lần thứ ba chính ma đại chiến sau đó, chúng ta cùng cơ gia từng có không ít xung đột, song phương cũng kết không nhỏ thù hận, nhưng là ngài rất rõ ràng, hiện tại ma môn đã xuất thế, cơ gia là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này, bước lên cùng chúng ta linh thú thần điện xung đột. Tường Vân Điện chủ phỏng đoán nói, còn có một chút là, tuyết giao tại tròn Nam Yến cho thái tử Khải Linh, mà ma tôn lại là lúc kia vừa lúc xuất hiện, cái này thật sự là quá xảo hợp. Cho nên vi thần cơ hồ có thể kết luận, chuyện này cùng cơ gia không có quan hệ, tuyết giao hẳn là ma môn, trà trộn vào cơ gia gian tế. Người đoán không sai, bản hoàng cũng cho rằng tuyết giao hẳn là gian tế, mà nàng trà trộn vào cơ gia mục tiêu có hai cái, một là mượn nhờ cơ gia tiến vào linh thú thần điện, đối thái tử tiến hành ám sát, hai tới là mượn chuyện này, bước lên chúng ta linh thú thần điện cùng cơ gia xung đột. Thú Hoàng ngẩng đầu nhìn thiên không, bất quá ma tôn đoán chừng cũng không nghĩ đến, bản hoàng ngày đó sẽ phát hiện hắn khí tức đến mức âm như bại lộ. Xác thực như thế, nếu không phải bệ hạ ngài phát hiện ma tôn, chúng ta đoán chừng sẽ thực cho rằng là cơ gia ở trong tối hại thái tử. Tường Vân Điện chủ nhẹ gật đầu, bất quá bệ hạ, nếu chào ngài cũng đã đoán được, chuyện này không phải cơ gia làm, vì cái gì còn muốn để cho chúng ta đem cơ gia sứ đoàn người đều bắt lại, làm như vậy, chẳng lẽ ngài không sợ chọc giận Bắc Nguyên Thánh Tông sao? Yên tâm, cơ Thánh Nguyên là sẽ không bởi vì cái này sinh khí, bởi vì nếu như đổi lại là hắn, cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Thú Hoàng giải thích nói, bản hoàng sở dĩ muốn bắt người, là bởi vì không xác định cơ gia sứ đoàn bên trong, ngoại trừ tuyết giao bên ngoài, còn có hay không trà trộn vào cái khác gian tế, càng không biết bọn họ, có hay không người bị ma môn thủ đoạn, luyện hóa thành khôi lỗi, phải biết ma môn thế nhưng là rất giỏi về khống chế người tư tưởng. Cho nên bản hoàng trước hết đem bọn họ bắt lại, cam đoan không có người đào thoát sau đó, mới có thể tự mình kiểm tra, nếu như bọn họ, thực sự có người bị luyện hóa thành khôi lỗi. Bản hoàng cũng có thể kịp thời chữa cho tốt bọn họ, cho nên thay vì nói bản hoàng đang bắt người, còn không bằng nói là cứu người, điểm này cơ Thánh Nguyên sẽ minh bạch. Nguyên lai là dạng này. Tường Vân Điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, bệ hạ, nhìn đến sự tình đều tại ngài trường khống, vi thần bội phục. Trường khống. Thú Hoàng đống nhiên cười khổ nói, nếu như sự tình thực đều tại bản hoàng trường khống phía dưới, cái kia thái tử làm sao sẽ bị ma tôn ám hại. Cái này. Tường Vân Điện chủ nghẹn lời, vi thần cho rằng, đây là bởi vì ma tôn hèn hạ, ở trong tối ra tay mới thành công, nếu là hắn dám chính diện động thủ, căn bản không có khả năng tại trước mặt ngài làm bị thương thái tử. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, nếu như là hiện tại động thủ, bản hoàng sắc thực tự nhận sẽ không thua ma tôn, thế nhưng là tương lai không nhất định, ngươi không có bước vào tông sư cảnh, cho nên căn bản không minh bạch ma tôn đáng sợ. Thú Hoàng lắc đầu, Tường Vân, ngươi cho rằng thiên hạ thất đại tông sư, lại thêm một cái ma tôn, đến cùng người nào càng cường đại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 545, Ma Tôn tồn tại. Đương nhiên là Hạo Nhiên Võ Tông Thiên Tông tinh thần tử, đây chính là Thánh Khư đại lục đệ nhất cao thủ, xem như cái khác tông sư đều hơi kém một chút. Thường Vân Điện chủ đương nhiên nói, mặc dù hắn là thú hoàng thần tử, nhưng tại cái này kiện sự tình cũng sẽ không lừa mình dối người, thiên hạ thất đại tông sư mặc dù đều là cùng một cái cảnh giới, nhưng thực lực vẫn có chia cao thấp. Mà vị kia Thiên Tông tinh thần tử là công nhận đại lục đệ nhất cao thủ, vô xuất kỳ hữu. Nghe nói tinh thần tử cũng đã sống 100 vạn năm, năm đó thậm chí đã từng thấy tận mắt thiên trụ bị cái kia thần bí phế tích cung điện đè gãy, bất quá khi đó tinh thần tử còn chỉ là một cái vừa mới tu luyện võ giả. Thiên hạ có thất đại tông sư, trong đó 3 vị đều thuộc về Hạo Nhiên Võ Tông, phân biệt là Thiên Tông tinh thần tử, Địa Tông Phong Dịch Diễn cùng Nhân Tông Kiếm Vô Song, đời xưng Hạo Nhiên Tam Tông, bởi vậy đó có thể thấy được Hạo Nhiên Võ Tông cường đại. Thế nhân đều biết Hạo Nhiên Tam Tông là sư huynh đệ quan hệ, nhưng kỳ thật chỉ là danh nghĩa thôi. Thực tế Phong Dịch Diễn cùng Kiếm Vô Song đều là bị tinh thần tử nuôi lớn, đồng thời giảng dạy tu luyện, cho nên 3 người thực tế là quan hệ thầy trò. Có thể dạy ra 2 vị tông sư cảnh cường giả, từ điểm này cũng đó có thể thấy được tinh thần tử là bực nào lợi hại. Bất quá Thu Hoàng lại lắc đầu, ngươi lại nói đúng một nửa, không sai, tại trước mắt Thánh Khư đại lục, tinh thần tử thật là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tính đều là tông sư chúng ta, cũng vô pháp cùng hắn chống lại, nhưng là bây giờ Ma Tôn xuất thế, như vậy tương lai đệ nhất cao thủ, sợ rằng phải khác vị. Bệ hạ, ngài là nói Ma Tôn tương lai sẽ siêu việt tinh thần tử, cái này làm sao có thể? Tường Vân Điện chủ trợn mắt há hốc mồm, tinh thần tử cường đại, tại Thánh Khư đại lục mọi người tâm, sớm cũng đã thâm căn cố đế, cho nên hắn thực sự không thể tin được, cái thế giới này có người có thể siêu việt tinh thần tử. Không có gì không có khả năng, thực tế Ma Tôn đáng sợ, xa xa siêu xuất hiện ngươi tưởng tượng, đây chính là có thể hủy diệt thế giới thai tinh. Thú Hoàng hít sâu một hơi, Tường Vân, ngươi biết rõ Ma Tôn lai lịch sao? Biết một chút, nhưng là cũng không hoàn toàn, nghe nói Ma Tôn là Thánh Khư đại lục thiên trụ đứt gãy sau đó, đi qua mấy chục vạn năm mới chậm rãi thai nghén mà ra. Tường Vân Điện chủ trả lời. Xác thực như thế. Thú Hoàng nhẹ gật đầu, phàm tục đại thế giới, đại khái có thể bị chia làm 3 loại trạng thái, hắn phân biệt là động thiên, đại thế giới, cùng mạt nhật đại thế giới. Trong đó động thiên, là không có thai nghén hoàn thành đại thế giới, bên trong thiên địa quy tắc không hoàn chỉnh, có thể nói, động thiên là hài nhi trạng thái đại thế giới, lý luận đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt sau, tất cả động thiên đều có thể dần dần diễn hóa thành đại thế giới. Mà đại thế giới, là thành thục trạng thái thế giới, bên trong thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Đồng thời có thiên trụ câu thông thiên võ thành giới, có thể cho bên trong võ giả linh thú, nắm giữ tiến về cao hơn một tầng thế giới cơ hội, như đã từng Thánh Khư đại lục. Về phần mạt nhật đại thế giới, là đã nhanh muốn hủy diệt phàm tục thế giới, như hiện tại Thánh Khư đại lục là như thế, bởi vì đã mất đi cùng thiên võ thành giới kết nối, cho nên mạt nhật đại thế giới thiên địa quy tắc, sẽ phát thành một chút cải biến, chậm rãi dựng dục ra vô số hủy diệt ma khí. Hủy diệt ma khí theo lấy thời gian đưa đẩy, sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dần dần dựng dục ra cường đại diệt thế thiên ma, bây giờ ma môn vị kia Ma Tôn, nhưng thật ra là diệt thế thiên ma, ma môn cũng là hắn tại mấy chục vạn năm trước sáng lập. Diệt thế thiên ma nghe danh tự biết rõ, hắn sinh ra là lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu, mà một khi diệt thế thành công, hủy diệt thiên ma có thể tiến về thiên ma thành giới, trở thành càng thêm cường đại tồn tại, cho nên nói diệt thế thiên ma, nhưng thật ra là chúng ta cái thế giới này tất cả mọi người thiên địch, song phương ở giữa không chết không thôi. Không có bất luận cái gì sống chung hòa bình khả năng. Biết rõ diệt thế thiên ma đáng sợ nhất địa phương là cái gì không? Đó là hắn là lấy hủy diệt ma khí, thai nghén mà thành, giữa thiên địa hủy diệt ma khí càng nhiều, hắn thực lực cũng càng cường đại, ngươi biết rõ điều này có ý vị gì? Cái này, Tường Vân Điện chủ nuốt nước miếng một cái, Thánh Khư đại thế giới theo lấy cự ly hủy diệt càng gần, giữa thiên địa diễn sinh ra hủy diệt ma khí càng nhiều, ý vị này, Ma Tôn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cuối cùng cũng có một ngày thực lực sẽ vượt qua tất cả mọi người, xem như tinh thần tử cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Nào chỉ là tinh thần tử, bản hoàng đoán chừng cuối cùng cũng có một ngày, xem như thất đại tông sư liên thủ, cũng có thể không cách nào cùng hắn chống lại. Thú hoàng thật sâu thở dài, biết rõ vì cái gì bản hoàng, còn có cái khác 6 vị tông sư, vì cái gì đều đột nhiên bắt đầu mưu đồ thoái vị sao. Là bởi vì chúng ta muốn bỏ xuống tất cả tục vụ, sau đó chuyên tâm chủ tính, tranh thủ tại Ma Tôn chân chính cường đại lên trước đó. Nghĩ biện pháp giết chết hắn. Nguyên lai là dạng này. Tường Vân Điện chủ ngưng trong hỏi, cái kia bệ hạ, hiện tại các ngươi mấy vị tông sư, có thể nghĩ đến giết chết Ma Tôn biện pháp. Tính là nghĩ đến đi, nhưng lại không có 10 phần nắm chắc, cho nên chúng ta nhất định phải thoái vị, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi chuẩn bị. Thú hoàng lắc đầu, thực tế chúng ta cũng đã không có đường lui, lần này xem như không có nắm chắc, chúng ta cũng phải làm, bởi vì thời gian không được đám người, lần thứ tư chính ma đại chiến, rất có thể là quyết định thánh khư đại thế giới, phải chăng bị hủy diệt trận chiến cuối cùng, chúng ta không thành công thì thành nhân. Đúng vậy a, cái này xác thực rất có thể là trận chiến cuối cùng. Thường Vân Điện chủ thở dài nói, thực tế ba lần trước chính ma đại chiến, đều là ma môn bọn thuộc hạ, cùng chính đạo một phương khai chiến, ma tôn cũng không có tham gia qua, bởi vì khi đó ma tôn, còn không có chân chính thai nghén hoàn thành. Nhưng là sắp đến lần thứ tư chính ma đại chiến, hoàn toàn khác biệt, bây giờ ma tôn cũng đã hoàn thành dựng dục ra đời, tất nhiên sẽ tham gia tương lai đại chiến. Ba lần trước không có ma tôn, chính đạo một phương đều là thắng thảm, tử thương vô số, hiện tại có ma tôn gia nhập, có thể tưởng tượng lần thứ tư chính ma đại chiến, lại là hạng gì hung hiểm. Cho nên Thú Hoàng nói đây chính là trận chiến cuối cùng, cũng không đủ, hơn nữa một trận chiến này chính đạo một phương thất bại khả năng rất lớn. Hy vọng thất đại tông sư, có thể giết ma tôn đi, nếu không thánh khư đại thế giới, chỉ sợ thực sẽ hủy diệt. Thường Vân Điện chủ tâm thở dài trong lòng. Bất quá hắn cũng không biết, nếu như dựa theo bình thường thời gian quy tích, hắn loại này chờ đợi cũng không thể thực hiện. Tại Tô Hạo Thần chết đi khoảng thời gian đó, thất đại tông sư đều sớm cũng đã tiêu vong, ma môn thống trị toàn bộ thiên hạ. Thánh khư đại thế giới cũng đã ra tốc bước vào hủy diệt tiến trình. Một lần kia, thất đại tông sư liên thủ giết chết ma tôn kế hoạch, căn bản không thành công. Bất quá may mắn, Tô Hạo Thần cơ duyên xảo hợp trọng sinh, mà lại còn chiếm được thần bí tạo hóa thần đỉnh, tu luyện liền huyết long vị này thiên võ thánh giới cường giả, đều cảm thấy huyền diệu khó lường thần cổ tạo hóa quyết. Có lẽ lần này, Tô Hạo Thần có cơ hội chung kết ma tôn đối thế giới hủy diệt. Tất cả cũng chưa biết chừng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 546, cứu chữa biện pháp. Thiên Hình Thánh Điện là thập nhị trong thánh điện, chuyên môn phụ trách trưởng quản hình phạt địa phương. Lúc này ở Thiên Hình Thánh Điện đại lao bên trong, cơ gia sứ đoàn người, chính một cái tiếp một cái bị mang đi lên, do thú hoàng tự mình tiến hành kiểm tra, để xác định bọn họ bên trong có hay không bị ma môn thao túng người. Mà Tường Vân Điện chủ cùng Cơ Hồng Liệt thì là đứng ở thú hoàng bên cạnh chờ đợi. Bá phụ, ngài thực cho rằng chúng ta sứ đoàn bên trong, còn có người bị ma môn khống chế. Cơ Hồng Liệt nhữ mày hỏi. Hắn vừa mới là cái thứ nhất tiếp nhận kiểm tra người, thú hoàng cũng đã nói cho hắn biết, tại sao phải đem cơ gia sứ đoàn người đều bắt lại. Có hay không, nhìn xem sẽ biết, cái này cũng là vì các ngươi tốt. Thú hoàng lạnh nhạt nói. Lúc này, một cái cơ gia trung niên thị vệ đi tới, đứng ở ba người trước mặt, người này thần sắc mười phần khẩn trương, bắp thịt cả người căng cứng, giống như đang sợ cái gì. Thú hoàng ánh mắt ngưng lại, ngươi đang sợ cái gì? Trung niên thị vệ thanh âm có chút phát run, thú hoàng chính là thiên hạ thất đại tông sư một trong, đối mặt ngài cường giả như vậy, tiểu nhân sao lại không sợ? Có đúng không? Thú hoàng lạnh rên một tiếng, đột nhiên hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, bao phủ lại trung niên thị vệ. A! Sau một khắc, trung niên thị vệ liền thê lương hét thảm lên, sau đó hắn trong thân thể liền có từng đạo tử quang chui ra, ý đổ xông ra thú hoàng tinh quang phong tỏa. Nhưng là đáng tiếc. Thú hoàng thế nhưng là tông sư cảnh cường giả, hắn phong tỏa há lại dễ dàng trốn thoát như vậy. Trái sông phải đụng không có kết quả sau đó, từng đạo tử quang đột nhiên quay lại, một lần nữa tiến nhập trung niên thị vệ thân thể, tiếp lấy trung niên thị vệ liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bạo phát ra bản thân chân nguyên. Vâng! Từng đạo chân nguyên gào thét, hóa thành kiếm mang hướng về thú hoàng chém tới, mà trung niên thị vệ ánh mắt thì là biến mờ mịt vô thần, tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Không biết tự lượng sức mình. Thú hoàng bước chân đều không có di động một cái, chỉ là nhẹ giọng hừ lạnh, một cỗ vô hình lực lượng cũng đã thả ra, trực tiếp đem trung niên thị vệ áp chế xuống, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Mà lúc này Cơ Hồng Liệt lại là sắc mặt khó coi, thế mà thật có bị ma môn khống chế khôi lỗi. Lúc này thú hoàng lực lượng lưu chuyển, chui vào trung niên thị vệ thân thể, sau đó cái kia từng đạo tử quang liền bị bước đi ra, biến thành cho tàn. Ta đây là thế nào? Trung niên thị vệ mờ mịt ánh mắt khôi phục thanh tỉnh. Tựa hồ căn bản không biết bản thân ở chỗ nào. Ngươi bị người đã khống chế. Cơ Hồng Liệt nói ra. Trung niên thị vệ quay đầu, vừa nhìn thấy Cơ Hồng Liệt lập tức quỳ mọp xuống đất, gặp qua Hồng Liệt trưởng lão. Ân. Cơ Hồng Liệt nhẹ gật đầu, nói cho ta biết, ngươi là làm sao bị người khống chế. Cái này trung niên thị vệ mờ mịt nhớ lại một cái, hồi bẩm trưởng lão, thuộc hạ chỉ nhớ kỹ có một ngày ban đêm, tuyết giao cô nương bỗng nhiên tới tìm ta, nói là có việc cùng ta nói chuyện. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng đột nhiên phía sau xuất thủ, sau đó ta liền cái gì đều không biết. Lại là cái kia đáng chết nữ nhân. Cơ Hồng Liệt nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại đối tuyết giao thế nhưng là hận thấu xương. Tương Vân Điện chủ hỏi, cứu huynh, cái kia Tuyết Giao rốt cuộc là làm sao gia nhập các ngươi Cơ gia, chẳng lẽ các ngươi liền cho tới bây giờ không có phát hiện nàng có vấn đề? Không có, nữ nhân kia ẩn tàng quá sâu, chúng ta cẩn thận điều tra nàng, căn bản không có phát hiện vấn đề gì. Cơ Hồng Liệt cười khổ lắc đầu, nàng là ta tại hơn một năm trước kia, ngẫu nhiên tại nô lệ trường trên mua về, lúc đầu chỉ là dự định để cho nàng làm người hầu, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng thiên sinh linh hồn đặc thủ, lại có thể khải linh, cho nên mới coi trọng. Nhìn đến ma môn quả nhiên là trăm phương ngàn kế, vì để cho Tuyết Giao trà trộn vào các ngươi Cơ gia, thế mà đem nàng an bài tiến vào nô lệ trường. Thương Vân Điện chủ như có điều suy nghĩ nói ra. Tiếp xuống tới Thu Hoàng tiếp tục kiểm tra Cơ gia sứ đoàn người, quả nhiên lại ở bên trong, tra ra ba cái bị khống chế khôi lỗi. Sau một lúc lâu, Thú Hoàng giúp tất cả khôi lỗi khôi phục thần trí, sau đó mới nói ra, Hồng Liệt, sứ đoàn người hẳn là cũng đã không có vấn đề, chờ một lát ngươi liền mang bọn họ về Tường Vân Thánh Điện A. Là, bá phụ. Cơ Hồng Liệt chắp tay nói, cái kia. Bá phụ, không biết thái tử tình huống thế nào. Thái tử linh hồn càng ngày càng suy yếu, đoán chừng không cần bao lâu thời gian thì sẽ tiêu tán, bản hoàng hiện tại cũng chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng duy trì, tuy nhiên lại không cách nào trị tận gốc. Bởi vì ta căn bản không cách nào làm minh bạch, hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì. Thú Hoàng đắng chắt lắc đầu. Cơ Hồng Liệt híp híp mắt, trong lòng nhanh chóng suy tư. Hiện tại mặc dù đã điều tra rõ, như hại linh thú thái tử sự tình, là ma môn tại phía sau mưu đồ, cũng không phải là bọn họ Cơ gia gây nên, nhưng Tuyết Giao dù sao cũng là thông qua Cơ gia tiến vào linh thú thần điện, hơn nữa cũng là bọn họ đề nghị khải linh. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ Cơ gia chí ít đều muốn phụ trách thiếu giám sát tội danh. Cho nên hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút, có hay không biện pháp gì có thể chữa cho tốt linh thú thái tử, như vậy thì có thể chữa trị song phương quan hệ. Cẩn thận suy tư chốc lát, Cơ Hồng Liệt đột nhiên kinh hỉ nói, đúng rồi, bá phụ, ta nghĩ ta có biện pháp chữa cho tốt thái tử. Biện pháp gì? Thú Hoàng vội vàng hỏi. Bá phụ, theo ta thấy kỳ thật ngài căn bản không cần quản thái tử xảy ra vấn đề gì, nếu là linh hồn bị hao tổn, vậy chúng ta chỉ cần tìm tới một tia chấn linh tâm hỏa. Tự nhiên là có thể đem thái tử chữa khỏi. Chấn linh tâm hỏa. Đúng a, bản hoàng làm sao đem loại này bảo bối đã quên. Thú Hoàng kinh hỉ nói ra. Căn cứ truyền thuyết mỗi một cái chết đi người, làm linh hồn tiến vào u minh quỷ giới thời điểm, đầu tiên muốn hấp thu chấn linh tâm hỏa, mới có thể để linh hồn vững chắc xuống tới, tiến hành tu luyện. Kỳ thật thay vì nói chấn linh tâm hỏa có thể ổn định linh hồn, còn không nếu như là tái tạo, bởi vì nó có thể chữa trị linh hồn bên trong tất cả tì vết, nhường linh hồn rực rỡ hẳn lên. Cũng chính bởi vì như thế, Thú Hoàng tin tưởng, vô luận thái tử linh hồn xuất hiện vấn đề gì, chỉ cần có chấn linh tâm hỏa tái tạo, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chấn linh tâm hỏa, dù sao cũng là u minh quỷ giới đồ vật, thánh khư đại lục trên mặc dù cũng có, nhưng số lượng 10 phần thưa thớt, cho nên muốn tìm tới cũng không dễ dàng. Thú Hoàng trầm ngâm một cái, Tường Vân, truyền lệnh xuống dưới, tại thiên hạ các nơi tìm kiếm cho ta tìm chấn linh tâm hỏa, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều phải tìm tới. Là bệ hạ. Thương Vân Điện chủ đồng ý. Cơ Hồng Liệt lại nói, bá phụ, ma tôn hẳn là cũng biết rõ, chấn linh tâm hỏa có thể cứu chữa thái tử, cho nên ta đoán chừng lần này, ma môn nhất định sẽ ở nửa đường cấp giết, cho nên nhất định muốn có chỗ phòng bị. Ân, ngươi nói không sai, ma môn tuyệt đối sẽ không tùy ý chúng ta tìm tới chấn linh tâm hỏa. Thú Hoàng nhẹ gật đầu, Thương Vân, phái người ra ngoài thời điểm, nhất định muốn căn dặn bọn họ cẩn thận, nếu như tìm được chấn linh tâm hỏa, lập tức phong tỏa tin tức. Đồng thời truyền tin trở về, bản hoàng đến lúc đó sẽ tự mình đi nghênh đón bọn họ. Mặt khác, chuyện này đối linh thú thần điện người cũng không cần nói, để tránh tiết lộ ra ngoài. Thần tuân chỉ. Thương Vân Điện chủ lần nữa nói. Hy vọng hết thể đều thuận lợi đi, nếu không con ta chỉ sợ cũng Thú Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là hắn cũng không biết, làm như vậy nhưng thật ra là bỏ gần cầu xa, bởi vì hiện tại Tường Vân Thánh Điện bên trong một người, trên người kỳ thật thì có chấn linh tâm hỏa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 547, Tô Hạo Thần cơ hội. Tường Vân Thánh Điện, Tô Hạo Thần đang tại trong phòng tu luyện, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Trần Thư, có đây không? Người nào? Hắn đứng dậy mở cửa, liền thấy bên ngoài rõ ràng là Tần Chính Hoàng, Tần Thống Lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, làm sao, không chào đón ta? Tần Chính Hoàng cười hỏi. Tần Thống Lĩnh nói đùa, ngươi thế nhưng là rất ít đến ta đây. Tô Hạo Thần nghiêng người nhường đối phương tiến đến. Hai người trở về phòng ngồi xuống, Tô Hạo Thần ngâm ấm trà, hỏi, Tần Thống Lĩnh, ngươi hôm nay làm sao sẽ đột nhiên đến ta đây, có phải hay không có chuyện gì? Không có gì, chính là muốn nói cho ngươi, gần nhất Nam Lĩnh thú vực sợ rằng sẽ rất không bình tĩnh, cho nên muốn nhiều hơn cẩn thận. Tần Chính Hoàng nói ra, đúng rồi, hai ngày này ngươi thế nào, có hay không phiền phức? Tần thống lĩnh chỉ phiền phức là cái gì, đại hoàng tử sao? Tô Hạo Thần cười nói, yên tâm, gần nhất đại hoàng tử có thể không để ý tới tìm ta phiền phức, cho nên ta mấy ngày nay chuyện gì đều không có. Nói cũng đúng, đại hoàng tử gần nhất thế nhưng là đang mẫn tư khổ tưởng, suy nghĩ làm sao cứu linh thú thái tử nịnh nọt thú hoàng đây này, xác thực không tâm tư để ý tới ngươi. Tần chính hoàng lắc đầu, bất quá nói đến, lần này linh thú thái tử vấn đề nhìn đến thực rất nghiêm trọng, nếu không thú hoàng sẽ không hứa hẹn, nhường có thể cứu thái tử người, tiếp nhận tường vân thánh điện thánh quang quán đỉnh. Tô Hạo Thần khẽ như mày, tần thống lĩnh, ngươi có biết hay không linh thú thái tử linh hồn, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Không biết, ta nghe nói xong giống ngay cả thú hoàng, đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Tần chính hoàng nói, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Hai người kinh ngạc đối mặt, lập tức đứng dậy vọt ra khỏi phòng. Chỉ thấy tại tường vân thánh điện trên không, mấy chục con linh thú đang nhanh chóng bay qua, bắn về phía trung gian linh thú thần điện, mà tại bọn họ trung gian, còn có mấy đầu linh thú rõ ràng là đưa tay bị thương nặng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần chính hoàng kinh ngạc nói ra. Lúc này, ở tại trong thánh điện các đại sứ đoàn người, đều rối rít đi ra, tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Đồng nhiên, tường vân điện chủ bay lên giữa không trung. Sau đó cơ hồng liệt cùng đại hoàng tử đám người, cũng bay đi lên. Điện chủ, xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử hỏi. Tường vân điện chủ nhìn một chút bên cạnh cơ hồng liệt, bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, cũng không có dấu giếm cần thiết, chư vị, thực không dám dấu giếm. Hai ngày trước chúng ta phái người đi tìm kiếm chấn linh tâm hỏa, lúc đầu trong đó một đội nhân mã tìm được, lại không nghĩ rằng vừa mới truyền về tin tức, liền bị ma môn người đánh chặn đường, tổn thất nặng nề. Cơ hồng liệt nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đại hoàng tử nghi hoặc, điện chủ, bá phụ vì cái gì muốn tìm chấn linh tâm hỏa, là muốn dùng để cứu thái tử sao? Tường vân điện chủ nhẹ gật đầu, đây là cựu huynh đề nghị, chỉ là đáng tiếc. Đại hoàng tử liếc mắt cơ hồng liệt, thầm nghĩ, không nghĩ tới bị cái này ra hỏa trước hết nghĩ đến biện pháp. Hắn những ngày này một mực suy nghĩ, thế nào mới có thể cứu linh thú thái tử, lại không nghĩ rằng thế mà bị cơ hồng liệt trước hết nghĩ đến biện pháp. Bất quá may mắn, cơ hồng liệt biện pháp không thành công. Hiện tại chấn linh tâm hỏa không có lấy tới, hắn cho rằng bản thân vẫn như cũ còn có cơ hội, nghĩ biện pháp cứu linh thú thái tử, nịnh nọt thú hoàng. Bọn họ nói, phía dưới đám người nghe được nhất thanh nhị sở. Tần chính hoàng hơi kinh ngạc, nguyên lai thú hoàng cũng đã tìm được cứu thái tử biện pháp, chỉ là đáng tiếc, lại bị ma môn phá hủy, nhìn đến ma môn sớm liền đối này có chỗ phòng bị, chấn linh tâm hỏa tại thánh khư đại lục bên trên, thế nhưng là tương đối hiếm thấy, bọn họ có thể tìm tới một lần, lần thứ hai khả năng liền khó khăn. Lúc này Tô Hạo Thần híp híp mắt, đống nhiên cười nói, ha ha, tần thống lĩnh, nhìn đến tường vân thánh điện thánh quang quán đỉnh cơ hội, lần này phải thuộc về ta. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tần chính hoàng nghi hoặc hỏi. Tường vân điện chủ không phải nói thu hoàng cần chấn linh tâm hỏa sao? Ha ha, vật này ta có. Ngươi có. Tần chính hoàng không tin chừng to mắt, nói đùa cái gì, chấn linh tâm hỏa tại thánh khư đại lục bên trên, thế nhưng là tương đối thưa thớt, ngươi làm sao có thể có loại này đồ vật? Đây cũng là vận khí ta, hai năm trước ta đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, từng tại vừa ra tuyệt địa, tìm được một chút chấn linh tâm hỏa, nhìn đến hôm nay xem như gặp. Tô Hạo Thần cười nói xong, đột nhiên thả người bay lên giữa không trung. Lúc này Tường Vân Điện Chủ đang chuẩn bị rời đi, hắn vội vàng kêu lên, Điện Chủ đại nhân, chậm đã. Ân, ngươi có chuyện gì? Tường Vân Điện Chủ quay đầu, thấy là một cái hoàng võ cảnh tu vi nhân loại, tức khắc nhíu mày, không có bước vào võ tổ cảnh võ giả. Ở trước mặt hắn chính là run rế, mảy may không cách nào làm cho hắn coi trọng. Đại hoàng tử thấy thế quát, Trần Thư, ngươi muốn làm gì, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tô Hạo Thần thần sắc không thay đổi, chắp tay nói, Điện Chủ đại nhân, ta có biện pháp cứu thái tử. Ngươi có biện pháp? Tường Vân Điện Chủ thần sắc không tin, những người khác nghe vậy, cũng đều quăng tới chảo phúng ánh mắt. Nói đến cùng là, ngay cả thú hoàng vậy chờ tông sư cảnh cường giả, đều không cách nào cứu chữa linh thú thái tử. Bằng Tô Hạo Thần một cái hoàng võ cảnh võ giả, lại làm sao có thể có biện pháp? Tốt, Trần Thư, không nên ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Đại hoàng tử bất mãn quát lớn, đây không phải ngươi ăn nói bừa bãi địa phương, hiện tại tất cả mọi người đều đang vì thái tử sốt ruột, ngươi cái này thời điểm trêu đùa mọi người, cẩn thận bản hoàng tử trị ngươi tội. Đại hoàng tử hiểu lầm, ta sao dám trêu đùa chư vị đại nhân, kỳ thật ta nói là lời nói thật, ta thật có biện pháp cứu thái tử, mời chư vị nhìn xem đây là cái gì. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, đống nhiên trong lòng khẽ động, tâm thần cũng đã tiến vào ngộ đạo huyền ngọc, tiến vào tạo hóa thần đỉnh, từ đan khí các u minh lô bên trong, lấy ra một chút chấn linh tâm hỏa.

đã để linh thú thái tử linh hồn rực rỡ hẳn lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều hỏa diễm dung nhập linh hồn, thái tử linh hồn tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng vững chắc. Sau một lúc lâu, đầy trời hỏa diễm triệt để tiêu tán, bàng bạc lực lượng cũng bình tĩnh trở lại. Thú hoàng vội vàng xông đi lên xem xét, liền thấy thái tử linh hồn cũng đã triệt để vững chắc xuống tới, lại cũng không có vừa mới loại kia sắp tiêu tán cảm giác. Ha ha ha, rốt cục chữa khỏi. Thú hoàng tức khắc cười ha hả, tiểu gia hỏa, thực sự là quá cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi trấn linh tâm hỏa, chỉ sợ con ta liền thực nguy hiểm. Bệ hạ quá khen rồi, gặp này ma môn xuất thế mấu chốt, đại lục các phương liền hẳn là cùng nhau trông coi, có thể cứu trị thái tử cũng là ta vinh hạnh. Nói hay lắm, đối mặt ma môn, chúng ta xác thực hẳn là lẫn nhau tương trợ. Thú hoàng nhẹ gật đầu, bất quá chúng ta linh thú giảng cứu có ân tất báo, người dâng ra trấn linh tâm hỏa, chính là thái tử cứu mạng ân nhân, bản hoàng nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Đa tạ bệ hạ. Tô Hạo Thần chắp tay. Tốt, bản hoàng trước tiên đem thái tử linh hồn sắp đặt vào thân thể, chúng ta lại nói cái khác. Thú hoàng nói xong liền muốn động thủ, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, cái này là thứ gì? Chỉ thấy thái tử lúc đầu cũng đã vững chắc trong linh hồn, lúc này đột nhiên nổi lên một đạo nhàn nhạt hắc quang, tiếp lấy hắc quang hóa thành hắc vụ, thế mà trực tiếp đem thái tử linh hồn bao phủ ở tại bên trong. A. Thái tử linh hồn tức khắc run rẩy kịch liệt, hắn nhục thân thì là thê lương kêu thảm, hiển nhiên tại chịu đựng cự đại thống khổ. Cái này, đây là hủy diệt ma khí. Tương Vân Điện chủ sắc mặt đại biến, nhận ra thái tử linh hồn bên trong xuất hiện hắc vụ, chính là ma môn sử dụng hủy diệt ma khí. Vâng. Đột nhiên, từng tầng hắc vụ kịch liệt phun trào, bộc phát ra khổng lồ tà ác lực lượng, trực tiếp xông ra tẩm cung bên ngoài. Lúc này ở bên ngoài, đám người lúc đầu cảm nhận được thái tử linh hồn vững chắc, cũng đã nhảy cẫng hoan hô lên, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện tà ác lực lượng, nhường tất cả gieo họ đều im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra, linh thú thần điện bên trong làm sao sẽ xuất hiện hủy diệt ma khí? Đám người run sợ biến sắc, đồng thời bọn họ cảm giác được, lúc này linh thú thái tử linh hồn, lại một lần bắt đầu biến suy yếu lên. Cơ Hồng Liệt sắc mặt khó coi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thái tử linh hồn không phải khôi phục sao? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ Tuyết Giao nữ nhân kia còn lưu lại hậu thủ gì? Mà đại hoàng tử mặc dù cũng đầy mặt kinh hãi, nhưng kỳ thật nhưng trong lòng vui nở hoa rồi. Vừa mới cảm giác được thái tử linh hồn vững chắc, hắn đơn giản phiền muộn phát cuồng, coi là bản thân lại cũng không có cơ hội, thế nhưng là ai có thể nghĩ thế mà lại xuất hiện biến cố. Hiện tại thái tử linh hồn lần nữa biến suy yếu, hắn trong lòng hết sức cao hứng, cảm thấy bản thân rốt cục lại có cơ hội. Tầm cung bên trong, tại hủy diệt ma khí tàn phá bừa bãi phía dưới, thái tử linh hồn biến càng ngày càng suy yếu. Tương Vân Điện chủ lòng nóng như lửa đốt, bệ hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thái tử linh hồn bên trong làm sao sẽ có hủy diệt ma khí? Nhìn đến bản hoàng cuối cùng vẫn là xem nhẹ ma tôn. Thú hoàng sắc mặt vô cùng khó coi, cái kia Tuyết Giao không những thừa dịp khải linh, tại thái tử trên người động tay chân, còn mượn cơ hội tại thái tử linh hồn bên trong, gieo một khỏa ma khí trùng tử, cái này rõ ràng là ma tôn thủ đoạn, hắn hiển nhiên cũng sợ chúng ta có thể chữa cho tốt thái tử, cho nên mới lưu lại chuẩn bị ở sau. Vậy bây giờ nên làm cái gì, bệ hạ, ngài có thể bước ra hủy diệt ma khí sao? Thường Vân Điện chủ vội vàng hỏi. Bước đi ra cũng không khó, khó là thế nào mới có thể không tổn thương thái tử, dù sao thái tử còn quá tuổi nhỏ, không có tu luyện qua, linh hồn 10 phần mảnh mai, nếu như bản hoàng cưỡng ép bước ra hủy diệt ma khí, chỉ sợ rất khó không thương tổn đến hắn. Thú hoàng ngưng trọng lắc đầu, linh hồn là sinh mệnh tồn tại căn bản, nếu như một khi bị hao tổn, thái tử chỉ sợ rất có thể biến thành ngớ ngẩn, cái kia tuyệt đối không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Đáng chết ma môn, thủ đoạn cư nhiên như thế ác độc. Tương Vân Điện chủ nghiến răng nghiến lợi, bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta hiện tại thật hay không biện pháp, nếu như thực sự không được, ngài vẫn là động thủ đem ma khí bức ra đi, cho dù có chỗ tổn thương, cũng hầu như so trơ mắt nhìn xem thái tử chết mất tốt. Lúc này thái tử linh hồn cũng đã biến càng ngày càng suy yếu, hắn nhục thân kêu rên, cũng dần dần thấp chìm xuống, hiển nhiên là sắp không chịu nổi. Tốt ta, nhìn đến bản hoàng chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Thú hoàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ liền chuẩn bị tiến lên. Thế nhưng là đột nhiên, Tô Hạo Thần lại mở miệng nói, chấm đã, bệ hạ, có lẽ ta có biện pháp cứu thái tử, hơn nữa sẽ không đả thương đến hắn linh hồn. Thực, thú hoàng đột nhiên quay đầu, tiểu gia hỏa, ngươi có biện pháp nào, mau nói, nếu như có thể làm được. Ngươi không chỉ có là thái tử cứu mạng ân nhân, cũng sẽ là chúng ta toàn bộ nam linh thú vực ân nhân. Bệ hạ, thực không dám dâu dếm, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, có thể ngưng tụ ra một loại khắc chế hủy diệt ma khí lực lượng, nếu như sử dụng loại lực lượng này không ngừng cọ rửa, hẳn có thể chậm rãi loại trừ tất cả ma khí, mà không tổn thương thái tử. Tô Hạo Thần vừa nói, đột nhiên tâm thần chìm vào Thanh Linh Động Thiên, điều động bên trong nước biển. Thanh Linh Động Thiên nước biển, đối với tất cả tà ma năng lượng, đều có cường đại tịnh hóa tác dụng, hủy diệt ma khí cũng không ngoại lệ, cho nên hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến biện pháp, chính là dùng nước biển cọ rửa linh thú thái tử linh hồn. Chỉ thấy theo lấy thoại âm rơi xuống, Tô Hạo Thần giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay tức khắc tuôn ra một cỗ thanh tịnh dòng nước, hướng về thái tử linh hồn lan tràn mà đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 550, Thánh Quang Quán Đỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Làm hủy diệt ma khí cùng nước biển chạm đến thời điểm, liền phảng phất như gặp phải khắc tinh, vô số ma khí biến thành hắc vụ cấp tốc băng tan tuyết tán. Thế mà thực hữu hiệu. Thú Hoàng cùng Tường Vân Điện chủ mừng tít mắt. Bọn họ cảm giác Tô Hạo Thần nhất định chính là thái tử Phúc Tinh, đầu tiên là lấy ra Chấn Linh Tâm Hỏa, hiện tại lại dùng ra, có thể khắc chế hủy diệt ma khí lực lượng, có loại lực lượng này, thái tử liền xem như được cứu rồi. Tô Hạo Thần hết sức chăm chú, cẩn thận điều khiển nước biển, sau một lúc lâu, linh thú thái tử trên người hắc vụ rốt cục làm giảm bớt rất nhiều, không còn kịch liệt lan lộn. Lúc này, hắn thở dài một hơi, thu hồi nước biển, bệ hạ, thái tử trên người hủy diệt ma khí đã bị ta chế trụ. Bất quá muốn triệt để thanh trừ, chỉ sợ chí ít cần 2 tháng thời gian mới được, dạng này có thể bảo đảm thái tử linh hồn, sẽ không nhận mảy may tổn thương. Linh thú thái tử dù sao quá mức còn nhỏ, linh hồn 10 phần yếu ớt, cho nên coi như thanh linh động thiên nước biển, đối hủy diệt ma khí có cường đại tác dụng khắc chế, Tô Hạo Thần trị liệu cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Hôm nay nếu như đổi lại là một cường giả linh hồn, Tô Hạo Thần tự nhiên có thể buông tay hành động, mà không sợ cho đối phương tạo thành tổn thương. Thế nhưng là đối mặt linh thú thái tử, hắn liền chỉ có thể dùng nhiều thời gian, từng chút chậm rãi loại trừ hủy diệt ma khí. Thú Hoàng hiển nhiên cũng biết rõ trong đó đạo lý, thế là gật đầu nói, tốt, tiếp xuống tới 2 tháng, ngươi liền mỗi ngày đến cho thái tử loại trừ ma khí đi, bản hoàng sẽ phân phó thủ vệ, ngươi có thể tự do ra vào linh thú thần điện, không có người ngăn cản, đúng rồi, tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Tô Hạo Thần chắp tay, tiểu tử Trần Thư. Tốt, Tường Vân, ngươi đi an bài một cái. Nhường Trần Thư 7 ngày sau đó, tiếp nhận Tường Vân Thánh Điện Thánh Quang Quán Đỉnh, đây là bản hoàng hứa hẹn, mặt khác, bản hoàng còn muốn ban cho Trần Thư, linh thú thần điện ngoại điện trưởng lao thân phận. Thú Hoàng phân phó nói, là, bệ hạ, thần ngay lập tức đi an bài. Tường Vân Điện chủ nghe được hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm nhìn đến bệ hạ đối nhân loại tiểu tử, thật là rất xem trọng. Tường Vân Thánh Điện Thánh Quang Quán Đỉnh liền không nói, dù sao bản này chính là Thú Hoàng đã sớm hứa hẹn, cứu chữa thái tử tạ ơn, thế nhưng là Thú Hoàng lại muốn nhường Tô Hạo Thần trở thành ngoại điện trưởng lão, liền rất cho người giật mình. Linh thú thần điện ngoại điện trưởng lão, kỳ thật chính là khách khanh thân phận, mặc dù không có thực tế quyền lực, nhưng lại có thể hưởng thụ linh thú thần điện bảo hộ. Có thể nói, một khi Tô Hạo Thần trở thành ngoại điện trưởng lão, như vậy về sau vô luận đi địa phương nào, cái khác thế lực đều sẽ cho ít mặt mũi, hơn nữa liền xem như ngũ đại chúa tể thế lực người, cũng sẽ không trắng trợn đối Tô Hạo Thần hạ sát thủ, để tránh đắc tội linh thú thần điện. Tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt. Tường Vân Điện chủ cảm thán nói. Mấy ngày kế tiếp, Tô Hạo Thần liền mỗi ngày tiến vào tẩm cung, trợ giúp linh thú thái tử thanh trừ hủy diệt ma khí, tại hắn dưới sự cố gắng, số lớn ma khí bị dần dần loại trừ, mà thái tử linh hồn thì là chậm rãi khôi phục. Thú Hoàng cũng là mỗi ngày đều sẽ đến đây, thái tử linh hồn khôi phục tình huống, nhường hắn hết sức vui mừng. Mặt khác tại trong mấy ngày này, Thú Hoàng đối Tô Hạo Thần khen thưởng, cũng sớm liền đã truyền ra, đối với cái này, thế nhưng là nhường rất nhiều người đều cảm thấy hâm mộ ghen ghét. 7 ngày sau, Tường Vân Thánh Điện rốt cục làm xong Thánh Quang Quán Đỉnh chuẩn bị. Buổi chiều, Tô Hạo Thần giúp Linh Thú Thái Tử loại trừ ma khí sau đó, liền bị Tường Vân Điện chủ tự mình dẫn lĩnh, về tới Tường Vân Thánh Điện trên không. Chỉ thấy giờ phút này Tường Vân Thánh Điện cũng đã biến cùng 2 ngày trước có chỗ khác biệt, cả tòa đại điện điệp điệp sinh huy, giống như ẩn chứa trong đó lực lượng đã bị kích phát đi ra. Mà tại đại điện bên trong, từng cái sứ đoàn mọi người cũng đã đi ra, hiển nhiên là chuẩn bị quan sát tiếp xuống tới Thánh Quang Quán Đỉnh. Trần Thư, ngươi đi thánh điện phía trên trung ương đứng vững, tiếp xuống tới Thánh Quang Quán Đỉnh thời điểm, ngàn vạn không nên phản kháng, chỉ có dạng này mới có thể sinh ra tốt nhất hiệu quả, yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thường Vân Điện chủ nói ra, là, vậy liền phiền phức điện chủ đại nhân. Tô Hạo Thần chắp tay, liền trực tiếp phi thân đi tới thánh điện trung ương. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt, đều tràn đầy ghen ghét, dù sao Thường Vân Thánh Điện Thánh Quang Quán Đỉnh, thế nhưng là có thể trực tiếp tăng lên tu vi, mà lại còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, loại cơ hội này người nào không nghĩ lấy được. Đám người bên trong, Cơ Huyền Trác ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, chúng ta thiên tân vạn khổ bận rộn, cuối cùng chỗ tốt thế mà đều bị tiểu tử này chiếm, ta thực sự muốn đem đầu hắn vặn xuống tới. Hắn và Cơ Hồng Liệt lại là dẫn đội đến đây chúc mừng, lại là dâng tặng lễ vật Khải Linh, vì liền là giao hảo thú hoàng, nhường bọn họ tại Cơ gia tiếp xuống tới quyền lực tranh đấu bên trong, có thể gia tăng một cái thẻ đánh bạc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tuyết Giao thế mà lại là ma môn người, đến mức bọn họ giao được không thành, ngược lại còn suýt nữa hại chết linh thú thái tử, cái này thế nhưng là nhường bọn họ tương đối phiền muộn. Nhất là Cơ Huyền chắc càng là như vậy, trước vài ngày Tuyết Giao còn tại thời điểm, Tô Hạo Thần thế nhưng là ngay trước hắn mặt, đùa giỡn qua Tuyết Giao. Mặc dù hiện tại cũng đã chứng minh, Tuyết Giao là ma môn người, nhưng Cơ Huyền chắc không quan tâm, hắn chỉ biết rõ sự kiện kia, mình bị Tô Hạo Thần làm đục, cho nên trong lòng một mực đang nghĩ lấy như thế nào trả thù. Nhưng hiện tại, Tô Hạo Thần thế mà chiếm được thú hoàng thưởng thức, cái này dĩ nhiên thì càng nhường hắn trong lòng sát cơ lâm nhiên. Cơ Hồng Liệt nghe vậy híp híp mắt, tốt, nói những cái này có làm được cái gì, ai bảo lần này sự tình, là chúng ta không làm tốt đây này, Tuyết Giao cái kia tiện nữ nhân thế mà đến từ ma môn, hừ, nếu như để cho ta tìm tới nàng, nhất định muốn tự tay lột nàng ra. Vâng, lúc này, Tường Vân Điện chủ cũng đã khởi động thánh điện, chỉ thấy cả tòa thánh điện buộc phát ra quang hoa sáng chói, trực tiếp xông lên mây xanh. Trong phút chốc, trên không tầng mây bị đuổi tản ra, lộ ra sáng sủa xanh lam thiên không, tiếp lấy vô tận thiên địa chi lực bị dẫn động, tại trên không hội tụ biến thành một mảnh kim sắc tường vân, sau đó tầng mây bên trong một đạo kim sắc cột sáng bắn xuống, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ ở tại bên trong. Ông! Tô Hạo Thần toàn thân rung mạnh, cảm giác có vô số huyền diệu lực lượng, từ toàn thân ước vạn cái lỗ chân lông chui vào, hướng chạy tứ chi bách hải, sau đó thể nội chân nguyên tùy theo lưu chuyển, bắt đầu rồi cấp tốc lớn mạnh. Hoàng võ cảnh tu luyện, chủ yếu là lấy thiên địa chi lực rèn luyện nhục thân, đúc thành hoàng cực võ thể. Trong đó hoàng võ cảnh nhất trọng đến tam trọng, chủ yếu là rèn luyện da thịt, tứ trọng đến lục trọng rèn luyện huyết mạch, thất trọng đến cửu trọng rèn luyện xương cốt, nhất là làm đi đến cửu trọng thời điểm, thiên địa chi lực sẽ tràn đầy thân thể mỗi một góc, chân chính đúc thành hoàng cực võ thể. Đến lúc đó võ giả thể trọng như núi, một giọt máu liền có thể áp sập cự thạch. Tô Hạo Thần tu vi cũng đã đi đến hoàng võ cảnh nhất trọng, tu luyện mục tiêu cũng đã biến thành cường hóa nhục thể làm chủ, cho nên làm chân nguyên lớn mạnh sau đó, lập tức liền bắt đầu rồi đối với hắn nhục thân cường hóa. Hắn đại địa kim thân, vốn liền có thể so với đạo võ cảnh nhất trọng, hiện tại có như vậy cường hóa, nhục thân cường độ rất nhanh liền siêu việt nhất trọng, bước vào đạo võ cảnh nhị trọng trình độ, hơn nữa cường hóa cũng không có như vậy đình chỉ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 551, liên phá tam trọng. Kim sắc tường vân quay cuồng, khổng lồ thánh quang không ngừng quán chú vào thể nội, nhường Tô Hạo Thần tu vi nhanh chóng tăng lên. Hoàng võ cảnh nhất trọng trung kỳ, hoàng võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, hoàng võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, hoàng võ cảnh nhị trọng. Cái này Tường Vân Thánh Điện thánh quang quán đỉnh quả nhiên kỳ diệu, nếu như là dưới tình huống bình thường, hoàng võ cảnh cao thủ muốn tăng lên nhất trọng tu vi, làm sao cũng phải mấy chục hơn trăm năm. Thế nhưng là bây giờ đang ở thánh quang quán chú, Tô Hạo Thần tu vi tốc độ tăng lên, hoàn toàn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, liền đã đột phá đến hoàng võ cảnh nhị trọng. Mọi người thấy vô cùng sợ hãi thán phục, loại này tu vi tốc độ tăng lên, quả thực là dọa người nghe, Tường Vân Thánh Điện có thể đứng hàng thú hoàng tọa hạ thập nhị thánh điện một trong, thật có kinh người uy lực. Tô Hạo Thần tu vi còn đang tiếp tục tăng lên, làm hai nén nhang đi qua sau, hắn liền lần nữa đột phá, bước vào hoàng võ cảnh tam trọng cấp bậc. Cơ Huyền chắc nhìn trong lòng vô cùng ghen ghét, hắn luôn luôn tự nhận kỳ tài ngút trời. Hiện tại cũng bất quá mới chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng thôi. Thế nhưng là bị hắn xem thường Tô Hạo Thần, thế mà trong khoảnh khắc cũng đã đột phá đến hoàng võ cảnh tam trọng, cái này khiến hắn trong lòng làm sao có thể không buồn giận. Đáng chết tiểu tử, ngươi hiện tại tạm thời đắc ý, đợi đến rời đi linh thú sơn mạch, bản thiếu gia nhất định tự tay giết ngươi. Cơ Huyền chắc cắn răng thầm nói. Mặc dù Tô Hạo Thần tu vi hiện tại cũng đã vượt qua hắn, nhưng là Cơ Huyền chắc vẫn như cũ tự tin, có thể tùy tiện diệt sát Tô Hạo Thần. Bởi vì hắn nắm giữ cơ gia huyết mạch lực lượng. Hắn huyết mạch lực lượng một khi kích phát, liền có thể cho sức chiến đấu tăng lên tới hoàng võ cảnh thất trọng. Chỉ là hắn cũng không biết, kỳ thật hắn cũng đã cùng Tô Hạo Thần giao thủ qua, hơn nữa lúc ấy hắn cũng đã kích phát ra huyết mạch lực lượng, nhưng lại vẫn như cũ bị Tô Hạo Thần đánh bại. Thánh quang quán đỉnh vẫn như cũ đang tiếp tục, Tô Hạo Thần hai mắt nhắm chặt, toàn lực luyện hóa vào trong bản thân thể nội lực lượng. Rốt cục, khi lại là một nén nhang đi qua sau đó, thể nội lực lượng lần nữa đi đến cực hạn. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức thao túng bản thân chân nguyên, bắt đầu hướng về trong huyết mạch quán chú. Vâng! HTTP! Trong phút chốc, một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ bộc phát, nhường Tô Hạo Thần quanh người không khí đều kích động, hắn tu vi cũng rốt cục lần nữa đột phá, đạt đến hoàng võ cảnh tứ trọng trình độ. Lúc này hắn đại địa kim thân cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí cũng đã có thể so với đạo võ cảnh tứ trọng,

hắn cũng không có toàn lực buộc phát bản thân thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn phóng xuất ra một đạo sát cơ, đã đem Tô Hạo Thần ngăn chặn, thân thể khẽ động đều không thể động. "Tiểu tử, lại cho ngươi một cái cơ hội, đến cùng về không được quy thuận bản hoàng tử?" Đại hoàng tử lạnh lùng hỏi. Tô Hạo Thần toàn thân cứng ngắc, nhưng lại không có mảy may chịu thua ý tứ. "Lý Huyền Cơ, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều, liền bằng ngươi có cái gì tư cách để cho ta quy thuận?" "Lớn mật." Đại hoàng tử giận tím mặt, chỉ là một cái hoàng võ cảnh võ giả, lại dám tại bản hoàng tử trước mặt như thế càng rỡ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? "Ngươi giết không được ta." Tô Hạo Thần chấn định tự nhiên. "Tốt tốt tốt, vậy liền nhìn xem bản hoàng tử có giết hay không được ngươi." Đại hoàng tử ánh mắt ấm lãnh, ngón trỏ duỗi ra liền chuẩn bị mạt sát Tô Hạo Thần. Nhưng ngay lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần trên người mơ hồ truyền đến một tiếng long ngâm, ngang. Trong phút chốc một cỗ to lớn khí tức phóng xạ mà ra, trực tiếp đem đại hoàng tử sát cơ gạt ra, chỉ thấy Tô Hạo Thần hai mắt cũng đã biến thành huyết hồng sắc, nhìn qua nhường lòng người kinh run sợ. "Ngươi xác định muốn ở chỗ này động thủ?" Tô Hạo Thần lạnh lùng hỏi. "Tại sao có thể như vậy, ngươi khí tức làm sao sẽ?" Đại hoàng tử trợn mắt há hốc mồm, hắn phát hiện giờ phút này Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí tức, thế mà cũng đã đạt đến võ tổ cảnh giới, mà lại còn không phải bình thường võ tổ. Mặc dù cỗ này khí tức so với hắn đến, còn yếu không ít, nhưng nếu quả thật động thủ, hắn cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đánh giết Tô Hạo Thần. Nơi này thế nhưng là Tường Vân Thánh Điện, chỉ cần hắn không thể tại trong thời gian ngắn giải quyết Tô Hạo Thần, như vậy chiến đấu tất nhiên sẽ kinh động Thú Hoàng, đến lúc đó hắn không những giết không được Tô Hạo Thần, còn có thể triệt để trở mặt Thú Hoàng, dù sao bây giờ Tô Hạo Thần, thế nhưng là linh thú thái tử cứu mạng ân nhân. Đáng chết! Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật, vì cái gì có thể đột nhiên tăng cường thực lực?" Lúc này ở Tô Hạo Thần trong thức hải, huyết long đang tại tùy tiện du động, một cô võ tổ cảnh cường đại khí tức, thông qua Tô Hạo Thần thân thể phóng xạ ra ngoài, cùng đại hoàng tử chống lại. Tô Hạo Thần thần sắc chấn định, thản nhiên nói, "Ta bí mật, không cần nói cho ngươi biết." "Đại hoàng tử, ngươi nếu như muốn giết ta liền lập tức động thủ, nếu như không dám liền rời đi, ta không hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian." "Ngươi..." Đại hoàng tử đều tức bể phổi, tuy nhiên lại căn bản không thể làm gì, ai bảo bây giờ Tô Hạo Thần có Thú Hoàng che chở đâu. "Tốt tốt tốt, tiểu tử, hôm nay bản hoàng tử tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá ngươi không cần quá đắc ý, chờ ngươi về tới Đông Cực Thần Triều, cũng phải nhìn xem ai còn có thể bảo vệ ngươi." Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy liền hướng ngoài phòng đi đến. Hôm nay chuyện này, thế nhưng là nhường hắn phiền muộn sắp hộc máu, không nghĩ tới đường đường đỉnh tiêm võ tổ, lại bị một cái mao đầu tiểu tử bức lui. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, liền xem như hắn lại nghĩ giết Tô Hạo Thần, cũng không có khả năng tại cái này loại tình huống dưới động thủ. "Đáng giận tiểu tử, luôn có một ngày, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi." Nhìn xem đại hoàng tử đi xa bóng lưng, Tô Hạo Thần mắt lộ ra trầm tư. Huyết long khí tức dần dần thu liễm, nhìn đến ngươi hôm nay xem như đem hắn triệt để đắc tội, tại cái này linh thú thần điện còn có Thú Hoàng bảo hộ, thế nhưng là một khi rời đi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như không có hôm nay sự tình, chẳng lẽ hắn liền sẽ buông tha ta sao? Tô Hạo Thần lắc đầu, không cần cố kỵ nhiều như vậy, liền xem như trở về Đông Cực Thần Triều, hắn cũng không để ý tới ta, dù sao hắn còn muốn vội vàng cùng Tam Hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị, chỉ cần hắn không tự mình đến truy sát ta, có ngươi tại không ai có thể giết được ta. Ngươi ngược lại là thực để mắt ta. Huyết Long hừ hừ nói, tốt ta, người nào để cho chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ta cũng chỉ có thể che chở ngươi, bất quá ngươi cũng phải hết sức giúp ta ôn dưỡng linh hồn, bằng không một khi cùng võ tổ động thủ, ta linh hồn lực lượng có thể không chống đỡ được bao lâu. Yên tâm, hiện tại ta trong thức hải sinh tử chi lực dồi dào, nhất định có thể để ngươi khôi phục nhanh tốc độ cực nhanh. Tô Hạo Thần cười nói. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Hạo Thần liền tiếp tục mỗi ngày tiến vào tầm cung, giúp linh thú thái tử loại trừ ma khí. Thanh linh động thiên nước biển, đối với hủy diệt ma khí thật có to lớn tác dụng khắc chế, theo lấy từng ngày đi qua, thái tử linh hồn cũng đã biến càng ngày càng thanh minh. Nửa tháng sau, các đại thế lực sứ đoàn, rốt cục một cái tiếp một cái rời đi, ngay cả Đông Cực Thần Triều sứ đoàn cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên ngày đó sự tình, đã để đại hoàng tử đối Tô Hạo Thần, triệt để mất kiên trì, cho nên hắn căn bản không muốn chờ Tô Hạo Thần cho linh thú thái tử trị liệu xong, liền bản thân dẫn đội trước rời đi. Còn có chính là, hắn rời đi Đông Cực Thần Triều cũng đã mấy tháng, thái tử chi vị tranh đoạt cũng mau muốn tới thời khắc tối hậu, cho nên hắn nhất định phải chạy trở về chủ trì đại cuộc, cam đoan mình có thể cầm tới thái tử vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Rốt cục đi qua Tô Hạo Thần không ngừng cố gắng, linh thú thái tử trên người hủy diệt ma khí, bị triệt để thanh trừ sạch, hắn cũng đến rời đi thời điểm. Sáng sớm ngày hôm đó, linh thú thần điện bên trong, thú hoàng cùng Tường Vân điện chủ đứng ở cửa đại điện, mà linh thú thái tử nho nhỏ thân thể thì là tại Tô Hạo thần bên người lanh lợi, nhìn qua mười phần hoạt bát. Ha ha, tiểu huynh đệ, nhìn đến thái tử rất thích ngươi. Tường Vân điện chủ cười nói. Thú hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy cương triều, con ta mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng là biết rõ ai là hắn cứu mạng ân nhân, đương nhiên sẽ ưa thích Trần Thư. Trần Thư, ngươi thực như vậy vội vã rời đi à, không bằng sẽ ở linh thú thần điện đợi một hồi, bản hoàng còn không có hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Bệ hạ thứ lỗi, tiểu tử còn có sự tình phải xử lý, cho nên liền chỉ có thể mau chóng rời đi. Cũng được, đã có sự tình cái kia bản hoàng liền không ngăn, bất quá về sau có thời gian, ngươi cần phải thường xuyên đến linh thú thần điện, bản hoàng cùng thái tử tùy thời hoan nghênh ngươi. Thú hoàng cười nói, là, tiểu tử nhất định sẽ tới thăm hỏi thái tử cùng bệ hạ. Tô Hạo thần cười chắp tay, cái kia bệ hạ, tiểu tử liền cáo tử. Ân, trên đường cẩn thận. Thú hoàng nhẹ gật đầu, sau đó Tô Hạo thần liền phi thân rời đi. Nhìn xem Tô Hạo thần đi xa bóng lưng, thú hoàng đột nhiên nói ra, Tường Vân, âm thầm phái người đi Đông Cực thần triều, cho ta điều tra một cái này Trần Thư, xem hắn có cái gì bối cảnh. Tường Vân kinh ngạc, vì cái gì, bệ hạ, chẳng lẽ ngài cảm giác hắn có vấn đề gì? Đó cũng không phải. Thú hoàng cười nói, ngươi không có bước vào tông sư cảnh, cho nên cảm giác không thấy tiểu tử này đặc thù. Nếu như bản hoàng nói, tiểu tử này tương lai có khả năng rất lớn bước vào tông sư, ngươi tin tưởng sao? Cái gì? Tông sư? Tường Vân điện chủ trợn mắt há hốc mồm, thánh cư đại lục hơn 100 vạn năm qua, tuân gia hiện ra vô số tuyệt đỉnh kỳ tài, nhưng có thể thành tiểu tông sư mới chỉ có 7 người thôi. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành tông sư hạng gì khó khăn, thế nhưng là hiện tại thú hoàng lại còn nói, Tô Hạo thần có khả năng rất lớn thành tiểu tông sư, cái này khiến hắn sao có thể không khiếp sợ. Chương 553, gặp lại Tuyết Giao. Bệ hạ, ngài nói là thực. Thường Vân điện chủ cảm giác mình đầu óc có chút không rõ. Tự nhiên là thật, bất quá mặc dù tiểu tử này có khả năng rất lớn bước vào tông sư, nhưng cũng không phải tuyệt đối, tương lai sự tình như thế nào, còn muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Thú hoàng lắc đầu, tốt, ngươi cũng không nên hỏi nhiều, chỉ cần phái người đi thăm dò là được rồi. Bản hoàng đối tiểu tử này bối cảnh rất có hứng thú. Là, bệ hạ, thần liền phái người đi thăm dò. Thường Vân điện chủ hồi đáp. Tô Hạo thần tốc độ phi hành cực nhanh, không qua bao lâu liền rời đi linh thú sơn mạch phạm vi. Hắn cũng không có lập tức ra tốc hướng Đông Cực thần triều đuổi, mà là trên đường đi không ngừng tìm tòi, muốn tìm tới Phong Liên Nguyệt tung tích. Hắn không có quên, lần này Phong Liên Nguyệt đi tới Nam Linh thú vực mục tiêu, thứ nhất là muốn ám sát linh thú thái tử, thứ hai chính là muốn giết hắn, tiêu trừ trong lòng cuối cùng chấp niệm. Cho nên Phong Liên Nguyệt hiện tại nhất định còn tại Nam Linh thú vực, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân một đường tìm kiếm, nhất định có thể đụng tới Phong Liên Nguyệt. Đêm hôm ấy, sang chói tinh đấu bao phủ thương khung. Tô Hạo thần một bên ở trong trời đêm phi hành, một bên đem cảm giác thông qua tâm thần, không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuyết tán. Ân. Đột nhiên hắn trong lòng khẽ động, nhìn về phía bắc phương một rừng cây, tốt quen thuộc khí tức, hắn thế mà còn không có rời đi. Trong lòng suy nghĩ một cái, Tô Hạo thần lập tức thân hình chớp động, liền lặng yên không một tiếng động hướng về bên kia bay đi. Đi tới trong rừng cây, Tô Hạo thần ẩn tàng tại một cây đại thụ đằng sau nhìn lại, liền thấy phía trước trong rừng cây, không nhiều 10 người đang nghỉ ngơi. Mà trong đó đầu lĩnh rõ ràng là Cơ Huyền Trác. Cơ gia sứ đoàn, không phải đã sớm rời đi Nam Linh thú vực sao, làm sao Cơ Huyền Trác còn ở chỗ này? Tô Hạo thần trong lòng nghi hoặc, thế là cẩn thận lắng nghe đối phương lời nói. Thiếu gia, chúng ta còn muốn tại Nam Linh thú vực đợi bao lâu? Một cái thủ hạ hỏi. Cơ Huyền Trác hừ lạnh nói, làm sao, không kiên nhẫn được nữa, hừ, lần này chúng ta nhất định muốn tìm đến Tuyết Giao, nếu như tìm không thấy cái kia tiện nữ nhân, chúng ta liền không rời đi Nam Linh thú vực. Thế nhưng là thiếu gia, vạn nhất nữ nhân kia cũng đã rời đi làm sao bây giờ, chúng ta dạng này tìm xuống dưới chẳng phải là lãng phí thời gian. Không có khả năng, trước vài ngày chúng ta mới thấy qua Tuyết Giao, nàng thời gian dài như vậy đều không có rời đi Nam Linh thú vực, nhất định là bởi vì, nơi này có cái gì quan trọng sự tình kéo lại nàng, cho nên nàng tuyệt đối không có rời đi. Cơ Huyền Trác nghiến răng nghiến lợi nói ra, một tháng trước rời đi Linh Thú Thần Điện sau, bọn họ vốn là chuẩn bị trở về Bắc Hoang Thảo Nguyên. Kết quả không nghĩ tới vừa mới rời đi thần điện không bao lâu, bọn họ liền ngẫu nhiên phát hiện Tuyết Giao tung tích. Đối với Tuyết Giao, Cơ gia người thế nhưng là hận thấu xương, cho nên Cơ Hồng Liệt lúc ấy liền hạ lệnh, đem sứ đoàn đám người chia mấy đội, từ từng cái phương hướng truy sát Tuyết Giao, mà Cơ Huyền Trác hiện tại dẫn đầu chính là trong đó một đội. Những ngày này đến nay, Cơ Huyền Trác cũng đã mấy lần tìm tới Tuyết Giao tung tích, mặc dù mỗi một lần đều bị đối phương đào thoát, nhưng là nhường hắn xác định một kiện sự tình. vậy liền là tuyết giao ở nơi này một mảnh khu vực hoạt động. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục ở chỗ này tìm xuống dưới, nhất định có thể lần nữa tìm tới tuyết giao. Thiếu gia, ngài nói tuyết giao nữ nhân kia, vì cái gì vẫn không có rời đi Nam Lĩnh thú vực, nơi này đến cùng có chuyện gì tại kéo lấy nàng, chẳng lẽ nàng là ở chờ cái gì người hay sao? Thủ hạ kỳ quái hỏi. Không biết. Cơ Huyền Trác khẽ nhíu mày, kỳ thật đối với chuyện này, hắn cũng rất là nghi hoặc, có lẽ nữ nhân kia là biết rõ linh thú thái tử không chết, cho nên mới tiếp tục ở lại đây bên trong, muốn tìm cơ hội lần nữa ra tay à. Không thể nào, lần thứ nhất có thể ám sát thành công, chỉ có thể nói nàng vận khí tốt, thế nhưng là hiện tại thú hoàng cũng đã đề cao phòng bị, nàng hẳn rất rõ ràng, bản thân không có khả năng lần nữa thành công, làm sao còn sẽ ám sát. Đám người đều là tâm tồn nghi hoặc. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, dù sao mặc kệ nàng muốn làm gì, cũng đừng nghĩ chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Cơ Huyền Trác lắc đầu, tốt, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi đến sau khi trời sáng, chúng ta liền tiếp tục đi tìm kiếm cái kia tiện nữ nhân. Là, thiếu gia. Đám người đồng ý, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc này, phương xa đột nhiên có một vệt sáng phóng lên tận trời, ở trong trời đêm ầm vang nổ tung, chiếu sáng nửa bên thiên không, ầm. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc ngẩng đầu. Cơ Huyền Trác vụt liền đứng lên, là chúng ta Cơ gia truyền tin đột quang, xem ra là một đội nhân mã khác tìm tới tuyết giao tung tích, nhanh, chúng ta lập tức chạy tới. Là, đám người lập tức nhao nhao đằng không mà lên, liền hướng quang mang nổ tung phương hướng bay đi. Tô Hạo Thần thấy thế híp híp mắt, cũng lập tức lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Đám người một đường phi hành tốc độ cao, đại khái qua có hơn nửa canh giờ, rốt cục tiếp cận mục tiêu vị trí, chỉ thấy tại một mảnh trong rừng rậm, mấy chục cái cao thủ đang tại vây công một cái nữ tử. Cái kia nữ tử, thình lình chính là Tuyết Giao. Ầm ầm ầm ầm. Song phương tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, một cỗ cường hoành lực lượng tung hoành thiên địa, nhường xung quanh hơn ngàn mét rừng rậm đều cho một mùi lửa. Lúc này Tuyết Giao thể hiện ra thực lực tương đương kinh người, thế mà cũng đã đạt đến có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng trình độ, cho nên mặc dù chung quanh không nhiều 10 cái cơ gia cao thủ vây công, nhưng thủy chung không cách nào đánh bại nàng. Thậm chí theo lấy chiến đấu kéo dài, cơ gia đám người cũng đã dần dần rơi vào hạ phong, mắt thấy liền bị Tuyết Giao đánh bại. Cái này nữ nhân thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Cơ Huyền Trác nhìn 10 phần giật mình, mấy tháng này đến nay, hắn còn cho tới bây giờ không có phát hiện qua, Tuyết Giao thế mà có như thế thực lực. Và anh. Lúc này, Tuyết Giao toàn thân một cỗ cường hoành lực lượng bộc phát, cuối cùng đem chúng quanh cơ gia cao thủ nổ tung, sau đó thân hình lóe lên liền muốn rời đi. Chạy đi đâu? Cơ Huyền Trác gầm thét một tiếng, đồng nhiên bắn nhanh ra như điện, đồng thời phía sau xuất hiện không cốc minh nguyệt dị tượng. Hắn trên người khí tức liên tục tăng lên, chớp mắt liền đạt đến hoàng võ cảnh thất trọng trình độ. Lúc này song phương cấp tốc tiếp cận, hắn lệ thanh nộ hống, một quyền liền đánh về phía Tuyết Giao, tiện nữ nhân, nếu bị bản thiếu gia tìm tới. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, cho ta ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cơ Huyền Trác, ngươi thật đúng là khó chơi, chẳng lẽ ngươi thật muốn như thế một mực truy tung ta? Tuyết Giao lạnh rên một tiếng, đáng yêu trắng non nắm tay nhỏ đồng dạng đánh ra, chính diện cùng Cơ Huyền Trác đụng nhau. Ầm. Cương đại lực lượng bộc phát, nhường thương khung đều chấn động kịch liệt, chỉ thấy hai người toàn thân lay động, đồng thời bị chấn liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra 300-400 mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hai người sức chiến đấu đều có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng, có thể nói thế lực ngang nhau, cho nên lần này đối bính, người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Bất quá mượn cơ hội này, cơ gia cái khác cao thủ lại là trực tiếp xông lên đến, đem Tuyết Giao vây quanh tại trung gian, cắt đứt nàng đào tẩu đường đi. Ha ha ha, tiện nữ nhân, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy. Cơ Huyền Trác đắc ý cười to, thân hình phi động đi tới đám người phía trước, sắc mặt âm lãnh dữ tợn. Chương 554, Phong Liên Nguyệt Nhu Kế. Tô Hạo Thần ẩn tàng tại một cây đại thụ đằng sau, nhíu mày nhìn phía xa Tuyết Giao, Huyết Long, ta làm sao cảm giác Phong Liên Nguyệt có chút không thích hợp, nàng trên người lực lượng giống như có chút. Không cần nghi ngờ, nàng bây giờ còn là linh hồn trạng thái, cũng không có cùng nhục thân dung hợp, cho nên ngươi mới có thể cảm giác nàng lực lượng phù phiếm. Huyết Long hồi đáp, kỳ quái, lần trước nàng tiêu tán thời điểm, ngươi không phải nói nàng sẽ cùng tự thân nhục thân dung hợp à, vì cái gì hiện tại linh hồn vẫn là đơn độc tồn tại. Tô Hạo Thần không hiểu hỏi, còn có, lần trước nàng cũng là linh hồn trạng thái, ta lại mảy may cảm giác không thấy, nàng lực lượng phù phiếm, vì cái gì lần này lại có thể cảm giác được. Ta cảm giác nàng linh hồn ra một vài vấn đề, hẳn là lần trước bị Cơ Huyền Trác dị tượng thao túng duyên cớ, hiện tại nàng linh hồn, tựa hồ không cách nào chủ động cùng nhục thân dung hợp, có thể muốn mượn nhờ một chút ngoại lực mới được. Huyết Long nói xong trầm ngâm một cái, về phần nàng lực lượng phù phiếm, hẳn là bởi vì cũng đã tiếp cận nhục thân, cho nên cả hai hô ứng lẫn nhau mới xuất hiện kết quả. Tiếp cận. Tô Hạo Thần sững sờ, Huyết Long, ngươi là nói nàng nhục thân ngay ở chỗ này. Không sai. Huyết Long khẳng định nói, hơn nữa nàng bây giờ bị Cơ Gia người vây lại, hẳn là cũng không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý mà làm. Ta nghĩ nàng là muốn mượn Cơ Huyền Trắc lực lượng, thôi động bản thân linh hồn cùng nhục thân dung hợp, dù sao nàng linh hồn xảy ra vấn đề, liền cùng Cơ Huyền Trắc dị tượng có quan hệ. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần giật mình, nếu như sự tình thực sự là dạng này, vậy hắn liền không vội mà xuất thủ, trước nhìn xem Phong Liên Nguyệt muốn làm gì nói sau đi. Lúc này Tuyết Giao đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng liếc nhìn chung quanh đám người, Cơ Huyền Trắc, chắc hẳn ngươi cũng đã biết rõ ta là người trong ma môn, nếu như ngươi thực giết ta, ma môn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ ngươi nghĩ trước giờ bước lên Cơ Gia cùng ma môn tranh đấu hay sao? Hừ, bước lên lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Cơ Gia sẽ sợ ngươi ma môn? Cơ Huyền Trắc xâm nhiên cười lạnh, Tuyết Giao, lần này chúng ta Cơ Gia thế nhưng là bị ngươi hại khổ, nếu là không giết ngươi, Cơ Gia mặt mũi hà tổn. Tốt, không muốn lại nhiều lời, hôm nay ngươi là không thể nào đào tẩu, vẫn là chuẩn bị chịu chết đi, tất cả mọi người nghe lệnh, diệt cho ta nàng. Là. Trên trăm Cơ Gia cao thủ ầm vang đồng ý, sau đó cùng nhau buộc phát chân nguyên, liền hướng Tuyết Giao công tới. Hử, liền bằng các ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Tuyết Giao mặt không biểu tình, thân hình đột nhiên lôi ra từng đạo tàn ảnh, thân tựa như tia chớp tại đám người ở giữa xuyên toa. Nàng tốc độ cực nhanh, cho nên tại du đấu bên trong cực chiếm ưu thế, chỉ cần không cùng đối phương liều mạng, liền không ai có thể chân chính làm bị thương nàng. Bất quá đối phương nhân số dù sao nhiều lắm, hơn nữa nguyên một đám thực lực cũng đều không yếu, cho nên cứ việc nàng tốc độ cực nhanh, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào xông ra chúng đây, chỉ có thể không ngừng cùng đám người dây dưa. Ầm ầm ầm ầm. Song phương tình hình chiến đấu kịch liệt, một cỗ cường đại lực lượng nổ tung, che khuất bầu trời. Hừ, thực lực ngược lại là xác thực rất mạnh, nhưng là đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn như cũ không có cơ hội sống sót. Cơ Huyền Trắc cười lạnh, đột nhiên phi thân đi tới đám người trên không, toàn lực buộc phát bản thân huyết mạch lực lượng, chỉ thấy hắn phía sau không cốc minh nguyệt dị tượng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt tăng lớn, trong khoảnh khắc liền bao phủ nửa bên thiên không. To lớn sơn cốc hư ảnh, tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, mà cái kia một vầng trăng sáng càng làm cho đầy trời tinh thần ảm đạm phai mờ. Ha ha ha, tiện nữ nhân, ngươi đi chết đi cho ta. Cơ Huyền Trắc cuồng thanh cười to, rốt cục bạo phát ra bản thân cường đại nhất lực lượng, chỉ thấy bảng bạc chân nguyên xông vào minh nguyệt, sau đó hóa thành một đạo sáng chói nguyệt hoa, hung ác bắn về phía Tuyết Giao. Oanh long long. Nguyệt hoa uy thế kinh thiên, thậm chí nhường thương khung đều chấn động. Tuyết Giao trong lúc cuống quýt, muốn ỷ vào bản thân tốc độ tránh né, có thể ánh trăng kia bên trong lại sinh ra một cỗ hấp lực, dẫn động nàng thể nội lực lượng nào đó, sau đó cả người thế mà không tự chủ được bị hút tới. Đây là có chuyện gì? Tuyết Giao phảng phất rất khiếp sợ kêu lên. Ha ha ha. Cơ Huyền Trắc cùng thiếu, làm sao, có phải hay không rất ngoài ý muốn? Tiện nữ nhân, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, lần trước ngươi bị ta dị tượng thao túng, mặc dù cuối cùng đào thoát, nhưng là thể nội cũng lưu lại ta lực lượng, hiện tại ta chỉ cần dẫn động dị tượng, liền có thể một lần nữa thao túng ngươi thân thể. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng tránh ra. Lúc này, Tuyết Giao rốt cục bị Nguyệt Hoa bao phủ lại, tức khắc cả người trực tiếp cứng đờ, khẽ động đều không thể động. Tốt, chiến đấu đến hiện tại cũng nên kết thúc, tiện nữ nhân, nhớ kỹ, nếu có kiếp sau, ngàn vạn không cần trêu chọc chúng ta Cơ Gia, nếu không ngươi vẫn như cũ lại là loại này hạ chẳng, chịu chết đi. Cơ Huyền Trắc quát lạnh một tiếng, liền muốn hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tuyết Giao mỹ lệ trong đôi mắt, đột nhiên nổi lên một vòng ý cười. Ha ha, Cơ Huyền Trắc, ngươi thật sự cho rằng ở chỗ này tìm tới ta là trùng hợp. Có ý tứ gì? Cơ Huyền Trắc thần sắc sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Có ý tứ gì, ngươi rất nhanh liền hiểu. Tuyết Giao quỷ dị cười một tiếng, đồng nhiên toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ba động, tức khắc cái kia bao phủ nàng toàn thân nguyệt hoa, thế mà bị nàng cấp tốc hấp thu nhập thể. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cơ Huyền Trắc sắc mặt đại biến, lập tức muốn thu hồi nguyệt hoa, lại phát hiện căn bản là làm không được. Tuyết Giao trên người loại kia nhàn nhạt ba động, thế mà nhường hắn đã mất đi đối nguyệt hoa khống chế. Oanh long long. Lúc này, phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, chậm rãi đã nứt ra một cái to lớn khe hở, đồng thời bên trong tản mát ra cường đại khí tức, tựa hồ có cái gì đổ vỡ, đang muốn từ bên trong xông ra. Đó là cái gì? Cơ Huyền Trắc hoảng sợ gào thét, cái khác Cơ Gia cao thủ cũng đều là cả đám trợn mắt há mồm. Sau một khắc, liền thấy từ trong cái khe bay ra một cái nữ nhân. Nữ nhân này mặc dù tướng mạo cùng Tuyết Giao khác biệt, nhưng lại càng thêm mỹ lệ, nhường bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều thình thịch tâm động. Nữ nhân đóng chặt hai mắt, cấp tốc hướng Tuyết Giao bay đi. Lúc này Tuyết Giao đắc ý cười nói, Cơ Huyền Trác, lần trước bởi vì bị ngươi thao túng, để cho ta linh hồn xảy ra vấn đề, đến mức nhục thân không cách nào dung hợp, nhất định phải lần nữa hấp thu ngươi lực lượng mới có thể thành công, cho nên trong khoảng thời gian này, ta kỳ thật một mực đều tại cố ý dẫn ngươi tới, không nghĩ tới ngươi thật đúng là phối hợp, ta cần phải nhiều hơn cảm tạ ngươi. Cái gì? Ngươi nói đó là ngươi nhục thân, cái này làm sao có thể, nhân linh hồn làm sao có thể rời đi nhục thân chiến đấu? Cơ Huyền Trác chấn kinh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, loại này sự tình hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có khả năng, Cơ Huyền Trác, chờ hoàn thành nhục thân dung hợp, liền để ngươi nhìn xem ta thực sự chính thực lực. Tuyết Giao xâm nhiên cười lạnh, phía dưới nhục thân rốt cục đi tới gần, sau đó nàng linh hồn hạ lạc, trực tiếp liền sáp nhập vào nhục thân bên trong. Vâng. Sau một khắc, một cỗ khủng bố khí tức đột nhiên từ nàng trên người khuếch tán ra, tràn ngập thiên địa. Chương 555, nhục thân dung hợp. Đáng sợ lực lượng tại thiên địa tàn phá bừa bãi, lúc này Tuyết Giao trên người tản mát ra khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền siêu việt Hoàng Võ cảnh thất trọng, đạt đến bát trọng trình độ, cũng lại còn đang không ngừng tăng cường. Không đúng. Làm linh hồn cùng nhục thân dung hợp sau đó, Phong Liên Nguyệt lấy linh hồn huyễn hóa ra Tuyết Giao hình tượng, đã hoàn toàn biến mất. Nàng cũng đã triệt để khôi phục thành Phong Liên Nguyệt bộ dáng. Cảm nhận được Phong Liên Nguyệt cấp tốc tăng cường thực lực, Cơ Gia Đông Đảo cao thủ toàn bộ sắc mặt đại biến. Vừa mới Phong Liên Nguyệt chỉ có Hoàng Võ cảnh thất trọng thời điểm, bọn họ ứng đối đã có chút khó khăn, nếu như Phong Liên Nguyệt thực lực biến mạnh hơn, bọn họ còn thế nào chống lại? Đáng chết tiện nữ nhân, thế mà còn có dạng này át chủ bài. Cơ Huyền Trác sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức lạnh lùng hét lớn, "Nhanh, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, giết nàng cho ta!" Tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục mạnh lên. Là, đám người ầm vang đồng ý, lập tức cùng nhau động thủ, chỉ thấy một cỗ cường hoành chân nguyên đồng thời bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn chân nguyên vòi rồng, đem Phong Liên Nguyệt cả người đều bao phủ ở tại bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chân nguyên vòi rồng cực tốc xoay tròn, kỳ nội bộ chân nguyên ngưng tụ thành từng đạo lợi nhận, điên cuồng rào sát Phong Liên Nguyệt. Phong Liên Nguyệt tình cảnh, tựa hồ lập tức biến hung hiểm vô cùng. Từng đạo sắc bén chân nguyên lợi nhận không ngừng rào sát. Ý đồ tại Phong Liên Nguyệt hoàn thành dung hợp trước đó, đưa nàng triệt để giết chết. Có thể làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, dạng này hung ác công kích, căn bản không có tác dụng quá lớn, chỉ thấy những cái kia chân nguyên lợi nhận cứ việc uy lực cường hành, tuy nhiên lại căn bản không cách nào chân chính làm bị thương Phong Liên Nguyệt. Lúc này ở Phong Liên Nguyệt quanh người, tựa hồ có một tầng trong suốt bình chướng, giúp nàng đem tất cả công kích đều ngăn trở ở bên ngoài, mà Phong Liên Nguyệt bản thân thực lực lại là vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Làm sao có thể? Nàng thực lực làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Cơ Huyền Trác trong mắt tuôn ra vẻ kinh hoàng, bởi vì vẹn vẹn cái này chốc lát thời gian trôi qua, Phong Liên Nguyệt thực lực cũng đã lần nữa siêu việt Hoàng Võ cảnh bắt trọng, đạt đến cửu trọng trình độ. Hơn nữa loại này trạng thái cũng không có như vậy kết thúc, Phong Liên Nguyệt trên người khí tức thế mà còn đang không ngừng tăng lên, tựa hồ sẽ phải đột phá đạo võ cảnh. Chẳng lẽ nàng thật có thể đột phá đạo võ cảnh? Cơ Huyền Trác trong lòng vô cùng kinh khủng, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như Phong Liên Nguyệt một khi thực đột phá đạo võ cảnh, như vậy bọn họ những người này, đem lại cũng không có chống lại khả năng, thậm chí tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Không được, không thể ở lại đây chờ chết. Hắn cắn răng cắn, đột nhiên quay người liền toàn lực đào tẩu. Những người khác thấy thế, cũng đều không còn dám tiếp tục dừng lại, nhao nhao đi theo chạy trốn. Các ngươi có thể đi sao? Mắt thấy trên trăm cơ ra người, toàn bộ thân hóa lưu quang cấp tốc thoát đi, nhưng vào lúc này, Phong Liên Nguyệt mỹ diệu mà băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, vọt thẳng tản chung quanh chân nguyên vòi rồng. Oanh! Chỉ thấy Phong Liên Nguyệt đứng ngạo nghễ giữa trời, toàn thân khí thế đáng sợ chấn động thương khung, nhường phong vân biến sắc, giờ phút này nàng thực lực cũng đã triệt để đột phá đến đạo võ cảnh nhất trọng. Đạo võ cảnh thực lực, xa xa không phải hoàng võ cảnh có thể chống lại. Cho nên khi cảm nhận được Phong Liên Nguyệt khí thế thời điểm, cơ gia mọi người nhất thời biến càng thêm kinh khủng. Cả đám đều liều mạng thôi động chân nguyên chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, là một vị đạo võ cảnh cường giả hạ sát tâm sau đó, bọn họ lại làm sao có thể trốn được. Chỉ thấy Phong Liên Nguyệt khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng cười lạnh, sau một khắc, khổng lồ chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp hóa thành biển xanh sóng lớn, từng lớp hướng về cơ gia đám người dập dờn mà đi. Không tốt. Cơ gia người nguyên một đám run sợ biến sắc, lập tức ra tốc liều mạng thoát đi, tuy nhiên lại vẫn như cũ bị đáng sợ chân nguyên sóng lớn cấp tốc đuổi kịp. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, trên trăm cơ gia cao thủ liền toàn bộ đều bị chân nguyên sóng lớn bao phủ, bọn họ bức bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, tức khắc một cỗ to lớn lực lượng nổ tung. Truy cập http để trái tim đen u ám đọc truyện. Cái này thế nhưng là đạo võ cảnh cường giả công kích, xa xa không phải bình thường võ giả có thể chống lại, thê lương kêu thảm tức khắc vang vọng đất trời. A, cứu mạng, không muốn giết ta. Tiện nữ nhân, chúng ta thế nhưng là Cơ gia người, ngươi thực có can đảm hạ sát thủ. Theo lấy từng tiếng kêu thảm, chỉ thấy tại Phong Liên Nguyệt công kích đến, Cơ gia người nguyên một đám toàn bộ đều trọng thương thổ huyết, thậm chí những cái kia tu vi yếu, thân thể trực tiếp liền bị nổ thành phân vụn. Một lát sau, khuấy động chân nguyên sóng lớn rốt cục dần dần tiêu tán, chỉ thấy trên bầu trời đâu đâu cũng có huyết vụ, đó là bị tạc chết Cơ gia người thi thể, lưu lại một điểm cuối cùng dấu vết. Mà lúc này, Cơ gia lúc đầu trên 100 người đội ngũ, cũng đã chỉ còn lại hơn 30 người, đồng thời toàn bộ đều là bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh không máu. Cơ Huyền chắc cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, liền giống như cả người sắp bị xé nứt một dạng. Thế nhưng là giờ phút này, hắn căn bản không có để ý tới trọng thương thân thể, chỉ là hai mắt kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Phong Liên Nguyệt. Lần này hắn là đến truy sát Tuyết Giao, lại tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là dạng này kết quả. Tại sao có thể như vậy, nữ nhân này làm sao sẽ như thế cường đại? Cơ Huyền chắc hoảng hốt mồm mép đều tại run rẩy. Lúc này Tuyết Giao ánh mắt băng lãnh, thân hình phiêu động chậm rãi tới gần, Cơ thiếu gia, hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi không được qua đây. Cơ Huyền chắc kinh khủng lui lại, Tuyết Giao, ngươi không muốn ép người quá đáng, vừa mới tới đây trước đó, ta cũng đã thông chi sứ đoàn cao thủ đến đây, nếu như ngươi dám giết ta, ta Cơ gia cao thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có đúng không? Phong Liên Nguyệt cười lạnh, còn nhớ được ngươi đã từng đối ta làm qua cái gì sao? Hừ, lần trước nếu như không phải có người nhúng tay, ta liền đã bị ngươi vũ nhục, cho nên hôm nay vô luận là người nào tới, ta đều muốn giết ngươi, đi chết đi cho ta. Nói xong, nàng trắng non tinh tế giơ tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Vâng! Trong phút chốc, cường hoành lực lượng lần nữa bộc phát, chỉ thấy vô số chân nguyên ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về Cơ Huyền chắc đám người vô tới. Không tốt! Bảo hộ thiếu gia! Nhanh xuất thủ! Cơ gia đám người run sợ biến sắc, bọn họ biết rõ, sự tình đến hiện tại, bọn họ cũng đã không có khả năng trốn, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, liền là đem hết toàn lực bảo hộ Cơ Huyền chắc. Bởi vì nếu như có thể cứu Cơ Huyền Trác, như vậy thì tính bọn họ bị giết chết, Cơ gia cũng sẽ chiếu cố bọn họ người nhà. Thế nhưng là nếu như Cơ Huyền Trác vị này dòng chính con cháu chết mất, như vậy Cơ gia không những sẽ không chiếu cố bọn họ người nhà, thậm chí còn có thể trừng phạt. Phanh phanh phanh phanh. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên cứ việc Cơ gia những cao thủ toàn lực ứng phó, lại như cũ không cách nào ngăn cản Phong Liên Nguyệt công kích, cho nên trong chớp mắt, còn lại hơn 30 cái cao thủ, liền toàn bộ bị tạc thành huyết vụ. Cơ Huyền chắc dọa đến té cứt té đái, thậm chí cũng đã quên chạy trốn, chỉ là ngây ngốc ngốc tại chỗ. Mắt thấy to lớn bàn tay, sắp chụp chết Cơ Huyền chắc, nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, dừng tay. Chương 556, Dạ thất. Vâng. Theo lấy gầm thét, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đột nhiên bao phủ thương khung, toàn bộ thiên địa đều là dừng lại ngưng kết. Chỉ thấy Phong Liên Nguyệt chân nguyên biến thành cự trưởng, mắt thấy cự ly Cơ Huyền chắc chỉ còn lại không đến 2 mét. Lại trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Cơ Huyền chắc sống sót sau tai nạn, lúc đầu cứng ngắc thân thể lập tức liền mềm nhũn, phía sau càng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quay đầu, liền thấy phương xa một cái người mặc bóng đen nam tử trung niên, đang nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà đến. Dạ thất. Hắn kinh hỉ kêu to, người tới chính là lần này Cơ gia sứ đoàn thị vệ trưởng Dạ thất, cái này thế nhưng là một vị đạo võ cảnh tam trọng cường giả. Thực lực tuyệt đối so với Tuyết Giao mạnh hơn một mảng lớn. Ha ha ha, tiện nữ nhân, ta Cơ gia cao thủ đến rồi, lần này nhìn ngươi còn thế nào càng rỡ. Cơ Huyền chắc đắc ý cười to. Nhưng vào lúc này, Dạ thất rốt cục bay đến phụ cận, đồng thời một cỗ cường đại chân nguyên phong tới, trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt cự trưởng đánh thành vỡ nát. Oanh long long. Hai vị đạo võ cảnh cường giả lực lượng va chạm, tức khắc buộc phát ra khủng bố uy năng, chỉ thấy một cỗ đáng sợ lực lượng tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem mặt đất nổ ra nguyên một đám hô to. Dạng này sức mạnh cường hãn, hoàng võ cảnh căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ sợ liền tính là hơi sát đụng một cái, đều có thể bị thương nặng. May mắn Dạ thất thân hình lóe lên, chắn Cơ Huyền chắc trước mặt, bằng không hắn đoán chừng trực tiếp liền bị tàn phá bừa bãi lực lượng, đem cả người đều xé thành vỡ vụn. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Dạ thất hỏi. Không có việc gì, liền là bị thương nhẹ mà thôi. Dạ thất, không cần phải để ý đến ta, lập tức cho ta giết Tuyết Giao. Cái này tiện nữ nhân thế mà giết chúng ta Cơ gia trên 100 cao thủ, hôm nay tuyệt đối không thể để cho nàng sống sót rời đi. Cơ Huyền chắc nghiến răng nghiến lợi nghiêm giọng nói ra. Là, thiếu gia,

chính đem Phong Liên Nguyệt buông xuống. Là ngươi? Bên cạnh Cơ Huyền Trác đột nhiên kêu to, Trần Thư, ngươi làm sao ở nơi này? Chương 557, Tô Hạo Thần xuất thủ. Đột nhiên xuất hiện cứu được Phong Liên Nguyệt người, đương nhiên là một mực âm thầm ẩn tàng Tô Hạo Thần. Lúc này tiết sống sót sau tai nạn Phong Liên Nguyệt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảm kích, Trần công tử, đa tạ cứu giúp. Tô Hạo Thần nhìn xem Phong Liên Nguyệt, không có từ trong mắt đối phương, nhìn thấy mảy may cố nhân trùng phùng tình cảm, hắn biết rõ, hiện tại Phong Liên Nguyệt cũng đã mất đi liên quan tới bản thân ký ức. Không có gì, vừa lúc đi ngang qua cho nên thuận tiện xuất thủ mà thôi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi thương không có việc gì đi. Phong Liên Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, cũng may mắn ngươi kịp thời đem ta cứu ra đến, nếu không vừa mới ta chỉ sợ cũng thật muốn chết rồi. Hai người gặp mặt, liền giống như người xa lạ một dạng khách khí, cái này khiến Tô Hạo Thần trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết rõ, Ma Tôn nắm giữ tông sư cảnh thực lực, hắn phong ấn ký ức thủ đoạn, không phải muốn phá liền có thể phá, cho nên bản thân hiện tại cũng không biện pháp cùng Phong Liên Nguyệt nhận nhau. Hắn lắc đầu, tốt, ngươi trước lui sang một bên đi, nơi này sự tình giao cho ta xử lý. Ngươi, Phong Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng có thể cảm giác được Tô Hạo Thần tu vi, liền chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng mà thôi, vừa mới sở dĩ có thể cứu nàng, cũng hẳn là trùng hợp thôi. Nhưng nếu quả thật đánh với dạ thất, nàng thực sự không dám tin tưởng, Tô Hạo Thần có thực lực chống lại. Không cần lo lắng, bọn họ còn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, trực tiếp quay người nhìn về phía đối diện, Cơ thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lại dám nhúng tay ta Cơ gia sự tình, chán sống. Cơ Huyền Trác cắn răng mở miệng nói ra. Nói thật, hắn đối Tô Hạo Thần hận ý, một chút cũng không thể so với đối Phong Liên Nguyệt ít. Đối với Phong Liên Nguyệt, là bởi vì đối phương đùa nghịch bản thân, mà lại còn hại bản thân kết giao thú hoàng kế hoạch thất bại, mà đối với Tô Hạo Thần, là càng nhiều liền là ghen ghét. Lần này tại Linh Thú Thần Điện, Tô Hạo Thần bởi vì cứu được Linh Thú Thái Tử, từ đó chiếm được Tường Vân Thánh Điện Thánh Quang Quán Đỉnh, khiến cho tu vi tăng nhiều, cũng lại còn trở thành Linh Thú Thần Điện ngoại điện trưởng lão. Tại Cơ Huyền Trác nhìn đến, những cái này lúc đầu hẳn là thuộc về bản thân, thế nhưng là liền bởi vì Phong Liên Nguyệt âm thầm đối Linh Thú Thái Tử ra tay, nhường hắn không có đạt được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại chỗ tốt đều tiện nghi Tô Hạo Thần. Cho nên hắn đối Tô Hạo Thần, quả thực là ghen ghét phát cuồng, cũng hận không thể đem Tô Hạo Thần chém thành muôn mảnh. Trong khoảng thời gian này lưu tại Nam Lĩnh thú vực, Cơ Huyền Trác mặc dù là ở truy sát Phong Liên Nguyệt, nhưng lại làm sao không phải vì tìm cơ hội giết Tô Hạo Thần. Đáng chết tiểu tử, đã ngươi cũng xuất hiện, vậy ta hôm nay liền đem ngươi và Tuyết Giao cùng một chỗ giết. Cơ Huyền Trác cắn răng mở miệng. Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tô Hạo Thần trong mắt nổi lên vẻ khinh thường. Hừ, làm sao, ta giết không được ngươi sao? Cơ Huyền Trác khinh miệt cười lạnh, lấy ngươi chỉ là hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, căn bản không phải ta đối thủ, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, vậy ngươi liền động thủ thử xem. Tốt, hôm nay bản thiếu gia liền tự tay giết ngươi. Cơ Huyền Trác lên cơn giận dữ, Tô Hạo Thần khinh thị thái độ, nhường hắn vô cùng phẫn nộ, thế là lập tức liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, Dạ Thất lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn, thiếu gia, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Cơ Huyền Trác mở to hai mắt nhìn, Dạ Thất, ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì, hắn bất quá là một cái hoàng võ cảnh tứ trọng võ giả mà thôi, ta làm sao có thể không phải đối thủ của hắn. Thiếu gia, hắn vừa mới có thể từ trong tay ta cứu ra Tuyết Giao, liền nói rõ thực tế sức chiến đấu, vượt xa khỏi bản thân tu vi, cho nên ngươi nghĩ chiến thắng hắn rất mệt khó, vẫn là để thuộc hạ tới đi. Ngươi Cơ Huyền Trác cắn răng nói, tốt ta, vậy hắn liền giao cho ngươi, không muốn khiến ta thất vọng. Mặc dù không thể tự tay giết Tô Hạo Thần, nhưng hắn trong lòng rất không cam tâm, nhưng Cơ Huyền Trác cũng rất rõ ràng, Dạ Thất đã là đạo võ cảnh cường giả, nói ra lời tuyệt không phải không tối tha, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ bản thân xuất thủ. Thiếu gia yên tâm, bọn họ hai cái hôm nay người nào cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Dạ Thất tự tin nói ra, mặc dù hắn nhìn ra Tô Hạo Thần thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt không tin, Tô Hạo Thần có thể cùng đạo võ cảnh chống lại. Cùng Phong Liên Nguyệt cái nhìn một dạng, hắn cho rằng Tô Hạo Thần vừa mới sở dĩ có thể cứu ra Phong Liên Nguyệt, hẳn là trùng hợp mới đúng. Dù sao liền xem như những cái kia cực cảnh bảng bên trên, xếp hạng đệ nhất thiên tài, cũng bất quá liền nhiều nhất có thể vượt qua thất trọng tu vi chiến đấu mà thôi. Chẳng lẽ Tô Hạo Thần có thể so sánh những cái kia đỉnh tiêm thiên tài còn mạnh hơn, cái này làm sao có thể? Thầm suy nghĩ, Dạ Thất lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi là Đông Cực Thần Triều sứ đoàn người đi, lại dám cứu một cái ma môn nữ tử. Chẳng lẽ liền không sợ các ngươi triều đình giáng tội sao? Nàng là cố nhân của ta, cho nên vô luận nàng có phải hay không người trong ma môn, ta đều phải cứu. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Cơ Huyền Trác lạnh rên một tiếng, Dạ Thất, ngươi không cần hỏi, ta xem tiểu tử này cùng Tuyết Giao một dạng, cũng là ma môn gian tế, nếu không làm sao sẽ cứu nữ nhân này. Ma môn người người có thể chu diệt, hôm nay tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót. Tô Hạo Thần lắc đầu, mặc dù ta cũng cho rằng ma môn người đáng chết, nhưng nàng lại là ngoại lệ, các ngươi muốn giết nàng, vậy ta liền giết các ngươi. Cuồng vọng. Cơ Huyền Trác trào phúng lắc đầu, tiểu tử, ngươi thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Có giết hay không được, thử xem sẽ biết. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra, sau đó thân hình phiêu động, liền hướng hai người bay tới. Thiếu gia, ngươi lui ra phía sau, hắn giao cho ta. Dạ Thất thần sắc lạnh lùng, nói xong cũng đồng dạng bay người lên trước. Hai người thân hình cực nhanh, chớp mắt liền cách nhau không đến 10 mét. Đồng nhiên, một cỗ cường hoành lực lượng bộc phát, chỉ thấy Dạ Thất mắt lộ ra khinh thường, hư lạnh nói, tiểu tử, làm người phải biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ. Hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh chênh lệch lớn bao nhiêu, nhớ kỹ, kiếp sau không muốn trêu chọc ngươi không chọc nổi người. Oanh long long. Một cỗ đáng sợ chân nguyên, từ Dạ Thất trên người phóng lên tận trời, toàn bộ hội tụ đến hắn nắm tay phải bên trên, tiếp lấy hắn lệ thanh nổ hống, một quyền đột nhiên đánh về phía Tô Hạo Thần. Cẩn thận. Phong Liên Nguyệt thấy thế quá sợ hãi, lúc này Dạ Thất buộc phát ra lực lượng, liền xem như đạo võ cảnh nhị trọng cường giả đều khó mà chống lại, Tô Hạo Thần đánh với. Chỉ sợ cuối cùng liền cặn bã đều thừa không xuống. Vào lúc đó Tô Hạo Thần thần sắc lại như cũ bình tĩnh, tựa hồ căn bản không đem Dạ Thất công kích để vào mắt. Bây giờ trên thế giới thật có ta báo không chọc nổi người, nhưng tuyệt không bao gồm ngươi. Tô Hạo Thần lạnh lùng vừa nói, đại địa kim thân lực lượng bộc phát, đồng dạng là một quyền đánh ra. Sau một khắc, hai người nắm đấm liền đối đâm vào cùng một chỗ, không có đinh thai nhức góc đụng nhau tiếng, không có kinh thiên động địa lực lượng tàn phá bừa bãi. Hai người lần này đối công liền giống như người bình thường công kích đồng dạng, không có bất luận cái gì kinh người thanh thế, thế mà liền như vậy nắm đấm dán nắm đấm, rằng có ở giữa không trung. Đây là có chuyện gì? Cơ Huyền Trác ngạc nhiên không hiểu. Chương 558, huyết mạch dị thú. Trước mắt tình huống thực sự quá quỷ dị. Lúc đầu dựa theo Cơ Huyền Trác cùng Phong Liên Nguyệt ý nghĩ, lấy Tô Hạo Thần hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, đánh với Dạ Thất căn bản một chiêu đều không có khả năng gánh vác được, trực tiếp cũng sẽ bị đánh giết đi. Hơn nữa song phương chân nguyên đụng nhau, làm sao đều hẳn là buộc phát ra kinh thiên động địa uy thế mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, hai người đụng nhau trong quả đấm, thế mà không có bạo phát ra bất kỳ lực lượng nào, thậm chí cả người cũng như cùng như pho tượng, cứng ngắc ở nơi đó không nhúc nhích, thật sự là quá quỷ dị. Dạ Thất, ngươi đang làm gì, còn không nhanh giết hắn? Cơ Huyền Trác lớn tiếng hỏi. Nhưng là đáng tiếc, Dạ Thất không có bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả ánh mắt đều biến mê ly lên, phảng phất lâm vào mộng cảnh mở dạng. Cái này ra hỏa đến cùng đang làm gì? Cơ Huyền Trác có chút bất mãn, thế là thân hình phiêu động muốn dựa vào đi qua nhìn xem. Thế nhưng là chưa kịp hắn hướng phía trước hai bước, liền bị một cỗ vô hình lực lượng chặn lại, hắn nâng lên giấu tay sờ, phát hiện trước mặt lại có một mặt trong suốt vách tường, ngăn cản lại hắn bước chân. Cái này chẳng lẽ là... Cơ Huyền Trác trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi, mơ hồ đoán được phát sinh sự tình gì. Đồng nhiên, nơi xa Phong Liên Nguyệt kinh ngạc nói, thiên địa lực trường. Chơi ạ. Hắn thế mà thật có thể cùng đạo võ cảnh cường giả chống lại. Cái gọi là thiên địa lực trường, là cường giả lấy tự thân lực lượng đụng nhau, từ đó dẫn động thiên địa lực lượng, tạo thành một mảnh lực trường khu vực. Tại cái này phiến khu vực bên trong, bài xích cái khác tất cả muốn đi vào người hoặc là lực lượng, nếu như cưỡng ép tiến vào, lập tức liền sẽ đánh vỡ lực trường cân bằng, tiến tới bị song phương cường hoành lực lượng xé nát. Mà nơi này mấu chốt nhất một chút là được, cân bằng. Thiên địa lực trường nhất định phải chiến đấu song phương lực lượng đi đến cân bằng, mới có thể xuất hiện, mà đây chính là để cho Phong Liên Nguyệt cùng Cơ Huyền Trác không thể tin được một chút. Tô Hạo Thần chỉ có hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, mà Dạ Thất cũng đã bước vào đạo võ cảnh tam trọng, dạng này hai người chiến đấu, làm sao có thể đi đến cân bằng, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Không có khả năng, Trần Thư tiểu tử này làm sao có thể cùng Dạ Thất chống lại. Cơ Huyền Trác một mặt gặp quỷ biểu lộ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt thiên địa lực trường, kịch liệt chấn động lên. Không tốt. Cơ Huyền Trác sắc mặt đại biến, kinh khủng xoay người bỏ chạy. Vâng. Sau một khắc, thiên địa lực trường đống nhiên nổ tung, một cô đáng sợ lực lượng tức khắc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán, hung hăng đụng vào Phong Liên Nguyệt cùng Cơ Huyền Trác trên người. A. Cơ Huyền Trác thê lương kêu thảm, mặc dù hắn cũng đã toàn lực phòng ngự, thế nhưng là bởi vì song phương to lớn chênh lệch, nhường hắn phòng ngự căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Cả người trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Cơ Huyền Trác trên người băng liệt mở từng đạo vết thương, một cỗ máu tươi liền giống như không cần tiền, từ trong vết thương phun ra ngoài, huyết sái trường không. Chuyện của tôi. .vn Trái lại Phong Liên Nguyệt lại là tốt hơn nhiều, dù sao nàng tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh, thực lực xa xa không phải Cơ Huyền chắc có thể chống lại, cho nên cứ việc thiên địa lực trường nổ tung uy lực cường đại, nhưng là chỉ là đem nàng đâm đến liên tiếp lui về phía sau, cũng không có thụ thương. Ẩm. Cơ Huyền chắc hung hăng ngã trên mặt đất, tức khắc cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám thất lễ, lập tức điều động huyết mạch lực lượng, chỉ thấy không cốc minh nguyệt dị tượng xuất hiện, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực chữa trị hắn thương thế. Không trung tứ ngược năng lượng dần dần tiêu tán, Tô Hạo Thần cùng Dạ Thất cũng đã tách ra, cách nhau vài trăm mét xa giằng co. Lúc này Dạ Thất cũng đã không có lúc trước khinh thị, hắn ánh mắt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà có thể lấy Hoàng Võ cảnh tứ trọng tu vi, phát huy ra đạo võ cảnh tam trọng thực lực, ngươi tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái phổ thông thị vệ." Câu nói này, kỳ thật cũng nói ra mặt khác hai cái lòng người tiếng. Cơ Huyền chắc cũng đã triệt để bị giật mình, nói thật, hắn đối bản thân thiên phú luôn luôn vô cùng có tự tin, dù sao cũng là đã từng có thể danh liệt đan võ cực cảnh bảng top 10 người, làm sao có thể không được mắt cao hơn đầu. Tại hắn nhìn đến, chỉ có cực cảnh bảng bên trên những cái kia thiên tài, mới có thể trở thành bản thân đối thủ, giống Tô Hạo Thần loại tiểu nhân vật này, căn bản không cách nào cùng bản thân đánh đồng với nhau. Thế nhưng là hiện tại hắn lại bị kinh động, bởi vì hắn phát hiện, bản thân cái này cực cảnh bảng thiên tài, tại Tô Hạo Thần trước mặt thậm chí ngay cả từ tự vệ năng lực đều không có. To lớn sỉ nhục, nhường tâm hắn sinh phẫn nộ, nhưng lại sinh không nổi phân cao thấp dũng khí. Mà lúc này Phong Liên Nguyệt, cũng vì Tô Hạo Thần thực lực cảm thấy giật mình, đồng thời nàng trong lòng, cũng lần nữa đối Tô Hạo Thần sinh ra quen thuộc cảm giác, kỳ quái, vì cái gì ta luôn cảm giác hắn giống như đã từng quen biết. Tô Hạo Thần nhìn Dạ Thất một cái, lạnh nhạt nói, ta là người như thế nào có trọng yếu không? Dù sao hôm nay các ngươi liền phải chết, làm gì còn hiểu hơn nhiều như vậy? Hừ, cuồng vọng, tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay có thể giết ta? Dạ Thất ánh mắt âm lãnh xâm nhiên, cho dù ngươi hữu đạo võ cảnh chiến lược lại như thế nào, ngươi vẫn như cũ không thể nào là ta đối thủ. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, chân chính đạo võ cảnh cường giả thực lực, vĩnh viễn hoàn toàn không phải ngươi có thể sánh được. Và anh. Đồng nhiên, Dạ Thất toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Hắn đồng dạng là Bắc Hoang huyết mạch gia tộc người, chỉ bất quá không phải thánh giả Cơ gia con cháu, mà là đến từ một cái thượng vị gia tộc. Về sau mới gia nhập Cơ gia trở thành thị vệ, cho nên hắn đồng dạng nắm giữ huyết mạch lực lượng. Thánh giả Cơ gia huyết mạch lực lượng có thể hình thành đủ loại dị tượng, phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi sức chiến đấu, mà thượng vị gia tộc huyết mạch lực lượng thì là có thể hình thành huyết mạch dị thú. Giống. Theo lấy gầm lên giận dữ, liền thấy khổng lồ huyết mạch lực lượng tại Dạ Thất phía sau tạo thành một đầu to lớn quái thú. Đầu quái thú này thân cao không dưới 100 mét, toàn thân đen kịt mọc đầy từng cây gai nhọn, nhìn qua liền giống như một đầu cự viên. Lại giống như là một tôn ma thần đáng sợ. Mà theo lấy huyết mạch dị thú hình thành, Dạ Thất toàn thân khí thế lập tức bắt đầu kéo lên, thế mà trong chớp mắt liền từ đạo võ cảnh tam trọng tăng lên tới ngũ trọng trình độ, bạo phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. "Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta." Dạ Thất gầm thét, phía sau cự viên quái thú ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên một cước đạp phá thương khung chấn động, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Dạ Thất rốt cục xuất toàn lực, lần này Trần Thư chết chắc. Cơ Huyền Trác thấy thế mừng rỡ. Hắn đối Dạ Thất thực lực, vẫn như cũ ôm lấy cực lớn lòng tin. Đông, đông, đông, đông. Cự viên quái thú hai chân tại hư không đạp động, mỗi một bước cũng có thể làm cho thiên địa vì đó biến sắc, một cỗ đáng sợ hắc sắc lực lượng theo nó trên người khuyết tán ra, bao phủ nửa bên thương khung. Cứ việc không phải cự viên mục tiêu công kích, nhưng giờ phút này Phong Liên Nguyệt lại như cũ cảm thấy đáng sợ áp lực, giống như cả người lâm vào biển sâu bên trong đồng dạng, tứ phía bát phương đều có cường đại lực lượng áp bách mà đến. Xem như người đứng xem cũng đã như thế, Phong Liên Nguyệt thực không dám tưởng tượng, xem như chủ yếu mục tiêu công kích Tô Hạo Thần, lại thừa nhận kinh khủng bực nào áp lực. Hắn lần này có thể gánh vác được sao? Phong Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chương 559, chết. Mắt thấy cự viên dị thú càng ngày càng gần, đáng sợ năng lượng màu đen, đã đem chung quanh triệt để bao phủ, phong tỏa ngăn cản Tô Hạo Thần tất cả chạy trốn đường đi. Dạ Thất trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, hắn đối bản thân huyết mạch lực lượng có tự tin. Tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay giết Tô Hạo Thần. Mà lúc này, Tô Hạo Thần lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ngẩng đầu, đây chính là thượng vị gia tộc huyết mạch lực lượng. Ngược lại có chút ý tứ. Lời còn chưa dứt, hắn cả người đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp xông về phía cự viên ngực. Hắn muốn làm gì? Phong Liên Nguyệt khuôn mặt khẩn trương, tại nàng nhìn đến, Tô Hạo Thần lúc này hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn mới đúng, dù sao cự viên dị thú lực lượng quá cường đại, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại chủ động công kích. Tự tìm cái chết. Dạ Thất Lệ thanh nộ hống, đột nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy cự viên vung to lớn nắm đấm, hung hăng hướng Tô Hạo Thần đập lên người đi. Mà Tô Hạo Thần cũng không dám yếu thế, thế mà đồng dạng là đấm ra một quyền. Lại dám cùng Dạ Thất huyết mạch dị thú chính diện đối kháng, tiểu tử này quá không biết tự lượng sức mình. Cơ Huyền chắc mặt mũi tràn đầy trào phúng. Vâng. Sau một khắc, song phương nắm đấm liền đối đâm vào cùng một chỗ. Cự viên dị thú nắm đấm lớn như phong ốc, Tô Hạo Thần nắm đấm cùng với so ra, đơn giản liền nhỏ móng tay đều so ra kém, như thế to lớn chênh lệch đụng vào, mặc cho ai nhìn Tô Hạo Thần đều căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng khi song phương chân chính đụng vào thời điểm, lại căn bản không có xuất hiện, đám người trong tưởng tượng nghiêng về một bên cục diện. Chỉ thấy cường hoành lực lượng bộc phát, cự viên dị thú thân hình khổng lồ, thế mà bị đâm đến lui về sau một bước. Mà Tô Hạo Thần mặc dù bị đâm đến bắn ngược mà ra, nhưng lại căn bản không thụ một chút xíu tổn thương, kinh người như thế biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể, Dạ Thất rõ ràng cũng đã vận dụng huyết mạch lực lượng, làm sao có thể vẫn là không cách nào triệt để đánh bại tiểu tử này. Cơ Huyền chắc không khỏi kinh hãi. Ha ha à, nhìn đến thượng vị gia tộc huyết mạch lực lượng, cũng không gì hơn cái này thôi. Dạ Thất, chẳng lẽ ngươi liền chỉ có loại này thực lực, như thế nói, ngươi cũng không giết được ta. Tô Hạo Thần giữa không trung ổn định thân hình, cao giọng cười to nói. Đáng giận. Dạ Thất nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, chiến đấu còn không có kết thúc đây này, tiếp xuống tới mới là ta mạnh nhất thực lực, lần này, ta muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Nói xong, hắn đột nhiên thả người mà ra, trực tiếp vọt vào cự viên dị thú thể nội. Giống. Trong phút chốc, cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người khí tức khắc tiến một bước tăng cường, sau đó gầm thét lần nữa vọt lên tới. Chỉ thấy nó dương nanh múa vút lấy, hai con to lớn bàn tay, thế mà biến thành hai thanh đao nhọn, hung ác hướng về Tô Hạo Thần không ngừng chém tới, cái kia sắc bén lưỡi đao phảng phất liền không gian đều có thể cắt đứt. Đến được tốt. Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn, chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể, thế mà tản ra nhàn nhạt kim sắc, đây là đại địa kim thân toàn lực vận chuyển biểu hiện. Đồng thời hắn thân thể bên trong, cũng truyền tới từng đợt du dương tiếng Trung, hiển nhiên lần này, hắn cũng vận dụng một bộ phận bát phương chấn vực chung lực lượng. Mắt thấy hai thanh đao nhọn hung hăng chém xuống, Tô Hạo Thần trong mắt hàn mang nở rộ, đột nhiên lách mình đi tới một chôi đao nhọn bên cạnh, hung hăng một quyền đập đi lên. Đương! Nương theo lấy một tiếng chuông vang, lại tăng thêm lóa mắt kim quang, liền thấy cái kia nhìn qua vô cùng cứng rắn đao nhọn, thế mà trực tiếp liền bị đập từng khúc đứt gãy, biến thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần thân hình thuận thế tiếp tục vọt tới trước, trực tiếp đâm vào cự viên thân thể bên trong. Đương đương đương đương! Cự viên thân hình khổng lồ trực tiếp liền cứng lại rồi, thể nội truyền đến từng tiếng chuông vang, đồng thời còn có kịch liệt tiếng nổ mạnh, hiển nhiên nó nội bộ đang tại phát sinh kịch liệt giao chiến. Phong Liên Nguyệt cùng Cơ Huyền Trác đều sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm cự viên, muốn biết rõ song phương chiến đấu kết quả. Vâng! Đột nhiên, cự viên thân thể bên trong, một đạo to lớn chuông đồng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó cự viên thân hình khổng lồ ầm vang nổ tung, biến thành một cái hòa đoàn. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh từ hỏa đoàn bên trong xung ra, Dạ Thất thần sắc kinh khủng liều mạng thoát đi, thế nhưng là tốc độ lại căn bản không cách nào cùng Tô Hạo Thần so sánh, trong chớp mắt liền bị đuổi theo. Lúc này Dạ Thất toàn thân quần áo rách rưới, mặt ngoài thân thể phủ đầy từng đạo vết thương, máu tươi đem quần áo đều nhiễm đỏ. Nhìn thấy Tô Hạo Thần đuổi sát theo, hắn trong lòng vô cùng hoảng hốt, nhưng lại chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân nguyên, tại sao lưng hình thành một đạo thâm hậu chân nguyên tường, muốn ngăn trở Tô Hạo Thần công kích. Tô Hạo Thần thấy thế khinh thường cười lạnh, tay phải mở ra, linh đang lớn nhỏ bát phương chấn vực trung xuất hiện ở lòng bàn tay, tiếp lấy hắn tiện tay hất lên, chấn vực trung liền đụng vào chân nguyên trên tường. Vâng! Cái này thế nhưng là thánh binh công kích, lại tăng thêm Tô Hạo Thần vốn liền có thể so với đạo võ cảnh sức chiến đấu, hai bên kết hợp phía dưới, Dạ Thất căn bản liền không có chống cự năng lực, chân nguyên tường trực tiếp liền bị chấn thành vỡ nát. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần thân hình chớp động, trong nháy mắt xuyên qua tàn phá bừa bãi năng lượng. Một quyền hung hăng đập vào Dạ Thất phía sau lưng. Đông. Đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, Dạ Thất thê lương kêu thảm, cả người liền giống như một khối thiên thạch, cấp tốc rơi vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tô Hạo Thần đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay cong ở phía sau ánh mắt đạm nhiên, bình tĩnh nhìn xem phía dưới hấp hối Dạ Thất. Mà Cơ Huyền Trác cùng Phong Liên Nguyệt thì là toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không thể tin được. Cường đại Dạ Thất thế mà cứ như vậy bại. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần băng lanh ánh mắt đột nhiên tại chuyển tới, lạnh lùng nói, hiện tại, nên đến phiên ngươi. Cơ Huyền Trác run sợ biến sắc, không, Trần Thư,

Thật chẳng lẽ một chút đều không có biện pháp? Tô Hạo Thần 10 phần không cam tâm, bản thân thật vất vả mới tìm tới Phong Liên Nguyệt, lại không biện pháp đem đối phương cứu đi, cái này thật sự là quá hoan uổng. Phong Liên Nguyệt nhìn thấy thần sắc hắn, liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, thế là nói ra, Hạo Thần, kỳ thật ngươi không được không cần cam tâm, vì kế hoạch hôm nay, ngươi đem hết toàn lực nhường bản thân sống sót, liền là đối ta to lớn nhất trợ giúp, bởi vì chỉ cần ngươi còn sống, ta trong lòng thì có chấp niệm, sẽ không hoàn toàn biến thành ma tôn khôi lỗi, ngươi hiểu chưa? Huyết Long cũng ở đây âm thầm nói ra, nàng nói một điểm không sai, ngươi chính là nàng cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi còn sống, nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ có cơ hội thanh trừ phong ấn, chỉ khi nào ngươi chết, để cho nàng bị triệt để khống chế, vậy liền thật sự là một tia hy vọng đều không có. Tô Hạo Thần sắc mặt tâm trầm, hỏi, Liên Nguyệt, lần này các ngươi ma môn đến rồi bao nhiêu cao thủ, ma tôn có hay không đến? Ngươi muốn làm gì? Phong Liên Nguyệt chau mày, theo ta được biết ma tôn hẳn là không, nhưng lần này tiến vào Nam Lĩnh thú vực cao thủ cũng không ít, thậm chí trong đó còn có mấy vị võ tổ cảnh cường giả, cho nên ngươi ngàn vạn không nên mạo hiểm. Tô Hạo Thần mím môi một cái, trong lòng âm thầm trầm tư. Nếu gặp được Phong Liên Nguyệt, hắn liền không muốn để cho đối phương lại về ma môn, cho nên hắn muốn đem Phong Liên Nguyệt mang đi, sau đó tìm bí ẩn địa phương giấu đi, từ từ suy nghĩ biện pháp giải trừ phong ấn. Bất quá ma môn lần này âm thầm đến đây cao thủ không ít, muốn đem Phong Liên Nguyệt yên ổn mang đi, sợ rằng sẽ rất mệt khó, cho nên chuyện này nhất định phải hảo hảo mưu đồ mới được. Duy nhất may mắn là, lần này ma tôn không có tự mình đến đây, cho nên hắn tin tưởng coi như đối phương có mấy vị võ tổ, bản thân dựa vào Huyết Long, hẳn là vẫn có biện pháp đem Phong Liên Nguyệt mang đi. Hắn trong lòng hỏi, Huyết Long, ngươi có hay không biện pháp, che đậy lại ma tôn đối phong ấn cảm ứng, nhường hắn tìm không thấy Phong Liên Nguyệt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn che đậy, ta vẫn có biện pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là ma tôn không thể tới gần Phong Liên Nguyệt, nếu không lập tức liền sẽ dẫn động phong ấn. Còn tốt, lần này ma tôn không có tới, chúng ta có cơ hội. Tô Hạo Thần nuối lỏng khẩu khí. Thánh Khư Đại Lục tương đối rộng rãi, hắn tin tưởng chỉ cần âm thầm tìm địa phương, đem Phong Liên Nguyệt che giấu, sau đó lại để cho Huyết Long che đậy lại phong ấn, hẳn là có thể nhường ma tôn không tìm được. Đúng rồi. Đột nhiên, Tô Hạo Thần hỏi, Liên Nguyệt, cầu cầu hiện tại thế nào? Lúc trước ma tôn mang đi Phong Liên Nguyệt thời điểm, thế nhưng là đem cầu cầu cũng cùng một chỗ bắt đi, cũng không biết hiện tại cái kia tiểu gia hỏa tình huống như thế nào. Vừa nhắc tới cầu cầu, Phong Liên Nguyệt tức khắc cười, cái kia vật nhỏ thế nhưng là nhường ma tôn 10 phần đau đầu. Lúc ấy ma tôn đem cầu cầu bắt về sau, rất nhanh liền phát hiện cầu cầu không giống bình thường, cho nên cũng muốn đem hắn luyện hóa thành khối lỗi, xem như ma môn chấn tông linh thú. Nhưng cái kia vật nhỏ rất cổ quái, thế mà lấy ma tôn thực lực, đều căn bản không cách nào luyện hóa hắn. Về sau ma tôn nhìn không cách nào luyện hóa, liền nghĩ trực tiếp giết cầu cầu, nhưng là đáng tiếc, ma tôn rất nhanh phát hiện, liền xem như lấy hắn tông sư thực lực, thế mà đều không cách nào giết chết cầu cầu, thậm chí ngay cả tại cầu cầu trên người, làm ra một đạo vết thương đều làm không được, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, ma tôn liền chỉ có thể đem cầu cầu tạm thời giam. Cái kia tiểu gia hỏa thật có tự vệ năng lực. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cho tới bây giờ liền không có thực lo lắng qua cầu cầu an nguy. Cầu cầu thế nhưng là nắm giữ bất tử chi thân, hơn nữa lai lịch còn cùng tạo hóa thần đình, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể nhất định là, cầu cầu tuyệt đối không phải Thánh Khư Đại Lục sinh mệnh, mà là đến từ thế giới khác, dạng này một cái thần bí tiểu gia hỏa, ma tôn giết không được cũng không kỳ quái. Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, nếu cầu cầu tạm thời không có chuyện gì, vậy liền để hắn trước lưu tại ma môn đi, chờ ta thực lực đầy đủ cường đại lại đi cứu hắn, hiện tại ta phải trước tiên đem ngươi che giấu, không cho ma tôn tìm tới ngươi. Không được, ma tôn thủ đoạn quá quỷ dị, vô luận ngươi đem ta tàng ở địa phương nào, hắn đều có thể thông qua phong ấn tìm tới. Phong Liên Nguyệt lắc đầu, Hạo Thần, ngươi nghe ta đi nhanh lên đi, ly khai đây bên trong ngươi phải cố gắng tu luyện, nếu như tương lai ngươi thực lực đủ mạnh, mới có cơ hội cứu ta, hiện tại cưỡng ép dẫn ta đi, chỉ có thể cho ngươi bản thân gây phiền toái, đến lúc đó tại ma môn dưới sự đuổi giết, ngươi tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Yên tâm, ta có biện pháp nhường ma tôn tìm không thấy ngươi, chỉ cần hắn. Tô Hạo Thần đang nói đột nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời, chỉ thấy nơi đó trên đường chân trời, thế mà xuất hiện một đạo thật dài hắc vụ, liền giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh một dạng. Đồng thời những cái kia hắc vụ bên trong, còn tản ra đáng sợ tà ác khí tức, liền giống như có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Thật cường đại lực lượng. Huyết Long đột nhiên hoảng sợ nói, Hạo Thần, lần này phiền phức lớn rồi, tới là tông sư cảnh cường giả. Cái kia trong hắc vụ tràn đầy tà ác ma tức giận. Tức nắm giữ ma khí, lại nắm giữ tông sư thực lực, người tới thân phận tựa hồ không cần nói cũng biết. A, đột nhiên, Phong Liên Nguyệt hai tay ôm đầu, thê lương hét thảm lên, đồng thời nàng lúc đầu cũng đã khôi phục thanh minh hai mắt, cũng lần nữa bị một mảnh hắc sắc tràn ngập. Tô Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, Bát Phương Chấn Vực chung đối phong ấn chấn áp hiệu quả đang tại cấp tốc yếu bớt, hắn không dám thất lễ, lập tức đem hết toàn lực thôi động Bát Phương Chấn Vực chung. Hạo Thần, vô dụng, người đến là Ma Tôn, hắn khí tức dẫn động ta phong ấn, ngươi không có khả năng lại chấn áp lại, mau trốn đi, nếu không một khi hắn tới, ngươi liền không có cơ hội. Phong Liên Nguyệt thống khổ kêu lên. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 562, Ma Tôn cùng Thú Hoàng. Tô Hạo Thần nhìn phương xa, sắc mặt ngưng trọng, Phong Liên Nguyệt rõ ràng nói, Ma Tôn lần này cũng không có đến Nam Linh Thú Vực, vì cái gì lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhìn đến Ma Tôn cũng không tín nhiệm cái này nha đầu, cho nên rõ ràng đi tới thú vực cũng không có nói cho nàng. Huyết Long Phòng Đoàn nói, ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ, Ma Tôn thế nhưng là tông sư cảnh cường giả, nói câu không dễ nghe, hắn muốn giết ngươi thổi khẩu khí là đủ rồi, có hắn tại ngươi căn bản không có khả năng mang đi cái này nha đầu. Tông sư cường giả, tự nhiên là chỉ có tông sư có thể đối phó, hy vọng chúng ta viện binh có thể kịp thời chạy tới. Tô Hạo Thần híp híp mắt, từ chữ vật trong vòng tay lấy ra một khối lệnh bài, sau đó hướng trong đó quán chú một cỗ chân nguyên. Khối này lệnh bài là hắn vừa mới lấy được, linh thú thần điện ngoại điện trưởng lão lệnh bài, chỉ cần hướng trong đó quán chú chân nguyên, liền có thể phát ra cảnh cáo, nhường linh thú thần điện biết rõ. Ma thú hoàng một khi nhận được tin tức, nhất định sẽ liếc nhìn nơi này phát hiện ma tôn tồn tại, đến lúc đó hẳn là liền sẽ đuổi đến đây. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng, liền là thú hoàng chạy đến không nên quá muộn. Nếu không bản thân chỉ sợ hôm nay liền thực giữ nhiều lành ít. Oanh long long. Ngay lúc này, phương xa một mảnh kia hắc vụ đột nhiên hướng trung gian hội tụ, ngưng tụ thành một cái khổng lồ hắc sắc vũ khí cự nhân, tiếp lấy cự nhân thân hình liên tục mấy lần lấp lóe, liền xuất hiện ở trên không. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đối phương, tôn này hắc vụ cự nhân cao không dưới 100 mét, toàn thân tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, liền giống như đứng tại trước mặt mình, là một tôn viễn cổ cự thú đáng sợ. Ma Tôn. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Ma Tôn hùng hồn thanh âm cùng thiếu, thật sự là không nghĩ tới, ngươi khi đó thế mà không chết, còn một mực sống đến hiện tại, thật sự là mạng lớn a. Lúc trước hắn bắt đi Phong Liên Nguyệt thời điểm, đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau muốn giết Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng Tô Hạo Thần thế mà sống tiếp được, cái này thế nhưng là nhường hắn tương đối ngoài ý muốn. Ta cũng không có nghĩ đến, đường đường Ma Tôn muốn giết ta dạng này một cái vô danh tiểu tốt. Thế mà còn muốn âm thầm ra tay, ngươi không cảm thấy quá có mất thân phận sao? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình nói ra, hắn hiện tại cần tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ tại thú hoàng đến trước đó, đem Ma Tôn ngăn chặn không muốn động thủ. Ha ha ha ha, thân phận gì không được thân phận, đó là ngươi nhóm nhân loại mới có thể quan tâm sự tình, bản tôn sao lại để ý những cái kia? Ma Tôn lắc đầu khe nói, tiểu tử, nói thật, bản tôn rất thưởng thức ngươi, ta Ma Môn đang thiếu ngươi dạng này nhân tài, cho nên nếu như ngươi nguyện ý quy thuận bản tôn, trở thành Ma Môn thánh tử, bản tôn hôm nay liền có thể không giết ngươi, như thế nào? Thánh tử. Tô Hạo Thần chỉ một ngón tay Phong Liên Nguyệt, bằng hữu của ta, tương lai hẳn là sẽ trở thành Ma Môn thánh nữ đi, ngươi hiện tại lại nghĩ để cho ta làm thánh tử, là muốn đem ta cũng luyện thành khôi lỗi sao? Ngươi rất thông minh, không sai, bản tôn chính là muốn để ngươi trở thành khôi lỗi, dù sao chỉ có như thế mới mãi mãi cũng sẽ không phản bội ta. Ma Tôn không có chút nào giấu giếm ý tứ, tiểu tử. Ngàn vạn không nên cảm thấy trở thành khôi lỗi là chuyện gì xấu, bản tôn luyện chế khôi lỗi, chỉ là sẽ mất đi lúc trước ký ức, đồng thời vĩnh viễn trung thành với ta mà thôi, phương diện khác cùng nhân loại bình thường, cũng không có cái gì khác biệt, ngươi vẫn như cũ nắm giữ bản thân ý thức. Huống chi một khi trở thành thánh tử, ngươi tại Ma Môn liền sẽ nắm giữ cực cao địa vị, đợi đến bản tôn hủy diệt thánh khư đại thế giới sau, ngươi liền có thể theo bản tôn, cùng một chỗ tiến về thiên ma thánh giới, trở thành ma giới quý tộc, dạng này không tốt sao? Ma Tôn hướng dẫn từng bước nói. Lúc này, Phong Liên Nguyệt dãy rủa chậm rãi dừng lại, thần sắc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, tựa hồ trong cơ thể phong ấn cũng đã một lần nữa bị áp chế xuống. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại có thể cảm giác được, Phong Liên Nguyệt thể nội phong ấn căn bản không phải là bị áp chế xuống, ngược lại càng giống là ở xúc tích lực lượng, ý đồ triệt để xông phá huyết long cùng chấn vực chung phong tỏa. Không có thời gian, thú hoàng làm sao còn không có xuất hiện, chẳng lẽ linh thú thần điện cũng không có tiếp vào cảnh cáo? Thú Hoàng cũng không có phát giác được Ma Tôn tồn tại. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá vô luận thế nào, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có tận lực tiếp tục kéo dài thời gian, đồng thời chờ đợi Thú Hoàng đang tại chạy đến. Tốt, tiểu tử, nghĩ rõ ràng hay không, muốn hay không trở thành ta Ma Môn Thánh Tử. Đến lúc đó ngươi cùng Phong Liên Nguyệt, liền lại có thể trở thành một đôi. Ma Tôn lần nữa dụ hoặc. Tô Hạo Thần giả bộ như bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh bộ dáng nói, tốt ta, có ngươi tại ta hôm nay căn bản không có khả năng đào thoát, nhìn đến chỉ có thể quy thuận ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nói đi. Giống như ngươi nói, một khi ta bị luyện hóa thành khối lỗi, liền sẽ triệt để mất đi hiện tại ký ức, cũng sẽ quên Phong Liên Nguyệt rốt cuộc là người nào, cho nên trước đó, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời khôi phục Phong Liên Nguyệt ký ức, để cho ta cùng với nàng ôn chuyện một chút, cũng coi là hai chúng ta cuối cùng cáo biệt, có thể chứ? Có tất yếu sao? Ma Tôn lạnh lùng hỏi. Tô Hạo Thần ra vẻ bất đắc dĩ, thật sâu thở dài, có một chút ngươi nói không sai, ngươi cũng không phải là nhân loại, cho nên không minh bạch nhân loại tình cảm. Nữ nhân này đối với ta mà nói rất trọng yếu, nếu ta muốn quên nàng, chỉ hy vọng có thể chính miệng cùng với nàng tạm biệt, cũng không uổng chúng ta quen biết một trận, chẳng lẽ dạng này một cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi cũng không thể thành toàn. Nhân loại quả nhiên đều là dạng này, ưa thích làm một chút không có giá trị sự tình, tại bản tôn nhìn đến, tình cảm liền là các ngươi nhược điểm lớn nhất, thật sự là buồn cười. Ma Tôn trong lời nói tràn đầy trào phúng, tốt, tiểu tử, dù sao ngươi sắp mất đi ký ức, coi như cùng với nàng tạm biệt có làm được cái gì. Bản tôn nhìn ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi, đợi đến trở thành ta ma môn thánh tử, ngươi liền lại cũng sẽ không quan tâm những cái này đổ vật. Nói xong, hắn giơ tay liền muốn mang hai người rời đi. Không được, nhất định phải ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn mang chúng ta rời đi. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm cắn răng, lập tức kêu lên, chấm đã, Ma Tôn, ta trở thành thánh tử sau, sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi, chẳng lẽ ngươi ngay cả bản thân trung thành cấp dưới cuối cùng nguyện vọng, đều keo kiệt đáp ứng sao? Hừ. Ngươi thật đúng là phiền phức, nếu trung thành với ta, cũng không cần lại nghĩ những thứ khác, theo bản tôn đi thôi. Ma Tôn không kiên nhẫn phất tay, một đạo hắc vụ bao phủ mà xuống, liền muốn mang theo Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt rời đi. Nhưng ngay lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ phương xa truyền đến, Ma Tôn, ngươi cho bản hoàng dừng tay. Theo lấy gầm thét, giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một cỗ khổng lồ lực lượng, trực tiếp đem cuốn về phía Tô Hạo Thần hai người hắc vụ đánh nát, ngay sau đó khổng lồ lực lượng sôi trào mà lên, ầm vang đánh tới Ma Tôn. Oanh long long. Sau một khắc, Ma Tôn thân hình khổng lồ, trực tiếp bị đâm đến lui lại mấy bước. Hắn ngẩng đầu, băng lãnh ánh mắt bắn thẳng đến phương xa, thật cường đại lực lượng, thú hoàng, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 563, Tông sư cuộc chiến. Phương xa thiên không tầng mây quay cuồng, một cỗ to lớn khí thế tràn ngập thiên địa, ngay sau đó, liền thấy một đầu tuyết bạch hùng sư từ phương xa bay vụt mà đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mà theo lấy không ngừng tới gần, liền thấy hùng sư thân thể cũng ở đây cấp tốc biến lớn, lúc đầu chỉ có mấy mét cao hùng sư tử, trong chớp mắt trở nên cao không xuống ngàn mét, giống như một tòa to lớn sơn phong uy thế kinh người. Trong khoảnh khắc, thú hoàng liền đã đi tới phụ cận. Hắn cao cao lơ lửng trên không trung, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới Ma Tôn, Ma Tôn, ngươi thật sự là to lớn lá gan, lại dám đi tới ta linh thú thần điện phụ cận. Ha ha ha, có gì không dám? Chẳng lẽ bản tôn còn có thể sợ ngươi hay sao? Ma Tôn cùng thiếu, đột nhiên cũng bay lên không trung, đồng thời thân thể lần nữa tăng lớn, rất nhanh liền biến cùng thú hoàng một dạng cao thấp. Chỉ thấy hai tôn quái vật khổng lồ, ở giữa không trung lạnh lùng giằng co, khí thế đáng sợ phô thiên cái địa, nhường phong vân biến sắc, thương khung chấn động. Giờ này khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác mình, liền giống như tiến vào biển sâu bên trong một dạng, hai vị tông sư cảnh cường giả khí thế đáng sợ, mang đến cho hắn to lớn áp lực. Cả người cảm giác phảng phất đều sắp bị nghiền nát. Đây chính là Thánh Khư Đại Lục bên trên trí cao cường giả thực lực, bọn họ thực lực cũng đã đạt đến dọa người nghe cấp độ, những người khác tại trước mặt bọn hắn, không cần nói là chiến đấu, ngay cả bọn họ tùy ý tản mát ra khí thế, đều căn bản không cách nào chống cự. Thật mạnh. Tô Hạo Thần sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể thôi động Bát Phương Chấn Vực Trung, dùng Chấn Vực Trung tiếng chuông đến bảo vệ bản thân, chống cự hai vị tông sư khí thế. Thú Hoàng lông bờm bay lên, toàn thân tràn ngập kinh thiên lửa giận. Ma Tôn, trước vài ngày còn ta suýt nữa bị ngươi hại chết, bút chướng này hôm nay bản hoàng muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán, ta cũng phải nhìn xem ngươi lần này xuất thế, đến cùng có bao nhiêu mạnh thực lực. Nói xong, thú hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ đột nhiên hướng Ma Tôn vọt tới. Ha ha ha, đến được tốt, bản tôn tử thai nghén mà ra sau, còn cho tới bây giờ không có chân chính cùng tông sư giao thủ qua, hôm nay liền nhìn xem ngươi có hay không tư cách nhường bản tôn toàn lực một trận chiến. Ma Tôn không cam lòng yếu thế, cũng tương tự gầm thét xuống tới. Oanh long long. Sau một khắc, hai tôn quái vật khổng lồ liền triển khai kịch liệt chiến đấu. Cái này thế nhưng là tông sư cảnh cường giả chiến đấu, bọn họ ở giữa buộc phát ra lực lượng, đơn giản có thể xưng kinh khủng, chỉ thấy cái kia một cỗ đáng sợ chân nguyên tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, liền giống như toàn bộ thế giới đều nhanh muốn bị bọn họ hủy diệt một dạng. Tô Hạo Thần mặc dù cự ly giao chiến trung tâm rất xa, hơn nữa còn có bát phương chấn vực chung bảo vệ, nhưng lại vẫn như cũ cảm giác mình tựa như là một chiếc thuyền con tại mưa to gió lớn trong biển rộng tung bay lẻ một, căn bản không có chống cự năng lực. Đáng chết, đây chính là tông sư cường giả chiến đấu sao? Quá đáng sợ. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, chỉ có thể thao túng bát phương chấn vực chung, cẩn thận mang theo Phong Liên Nguyệt lui lại, tận lực rời xa giao chiến trung tâm. Lúc này trên không chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chỉ thấy Ma Tôn Lệ Thanh nộ hống, đột nhiên hai tay bắt lấy thú hoàng thân thể, một cái quăng ra ngoài. Vâng! Thú hoàng thân hình khổng lồ quay cuồng, trực tiếp vượt qua hơn vạn mét cự ly, hung hăng ngã ở phương xa trên một ngọn núi. Chỉ thấy cái kia cao vút trong mây sơn phong, thế mà trực tiếp bị thú hoàng đâm đến chặn ngang bẻ gãy, vô số vỡ vụn cự thạch lăn rơi xuống đến, nhường đại địa đều tại chấn động kịch liệt. Thế nhưng là thú hoàng lại không có nhận bất kỳ tổn thương gì, chỉ thấy hắn thân hình khổng lồ đứng lên, không coi ai ra gì lung lay đầu, sau đó liền giống giận trùng thiên mà lên, lần nữa cùng Ma Tôn giao chiến lên. Tô Hạo Thần nhìn trận mắt há hốc mồm, loại này sức chiến đấu cũng quá khoa trương, thế mà có thể sinh sinh đem một ngọn núi lụng đoạn, như thế thực lực đơn giản liền là biến thái. Không cần cảm giác giật mình, tông sư vốn liền là phàm tục đại thế giới, cường đại nhất tồn tại, nắm giữ loại này thực lực không có gì lạ. Huyết Long đông nhiên mở miệng nói, tốt, ngươi chính là tranh thủ thời gian rời xa nơi này đi. Hai vị này hiện tại còn không có đánh ra chân hỏa, một khi bọn họ buộc phát ra chân chính thực lực, ngươi đợi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Ngươi nói cái gì, bọn họ dạng này còn không có dùng ra chân chính thực lực. Tô Hạo Thần càng thêm giật mình, đồng thời trong lòng cũng sinh ra nồng đậm hướng tới, mong mọi bản thân có một ngày, cũng có thể nắm giữ dạng này thực lực. Hắn lắc đầu, quay người liền mang theo Phong Liên Nguyệt cấp tốc rời xa. Giống. Đột nhiên, trên bầu trời thú hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ thấy cái kia buồn máu miệng lớn mở ra, thế mà cắn một cái ở tại Ma Tôn trên thân thể. Ai cho ta cũng ngay. Ma Tôn phảng phất rất thống khổ bộ dáng, liều mạng muốn tránh thoát thú hoàng cắn xé, tuy nhiên lại căn bản không cách nào làm được. Hắn khí cấp bại phôi, thân hình khổng lồ đột nhiên băng tán, hóa thành vô số hắc vụ cấp tốc lui lại, rốt cục cởi ra thú hoàng miệng rộng. Một mực lui về sau có hơn ngàn mét sau, vô số hắc vụ đột nhiên một lần nữa tụ hợp, lại một lần ngưng tụ ra Ma Tôn thân thể. Hắn ánh mắt sâu nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên thú hoàng, quả nhiên không hổ là thất đại tông sư một trong, ngươi thực lực xác thực cường hãn, thế mà tí ti không thể so với bản tôn kém, nhìn đến bản tôn muốn đánh bại ngươi, nhất định phải nghiêm túc một chút. Hừ, ngươi thực lực cũng không kém, không hổ là hủy diệt ma khí, dựng dục ra hủy diệt thế giới tồn tại. Thú hoàng cũng lạnh lùng nói ra, bất quá đáng tiếc, ngươi xuất thế thời gian cuối cùng quá ngắn, còn không có chân chính đi đến tối đỉnh phong trạng thái, cho nên hôm nay muốn đánh bại bản hoàng căn bản không có khả năng. Có đúng không? Ma Tôn cười lạnh nói, vậy liền toàn lực ra tay đi, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được bản tôn mấy chiêu. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Ân. Thế nhưng là đột nhiên, hắn túi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy Tô Hạo Thần chính mang theo Phong Liên Nguyệt cấp tốc thoát đi. Hừ, có bản tôn tại ngươi trốn được sao? Hắn lạnh rên một tiếng, đột nhiên phất tay, một đạo hắc vụ trực tiếp bắn về phía dưới. Cuồng vọng, cùng bản hoàng giao thủ thế mà còn có tâm tư để ý tới kẻ khác. Ngươi quá khoa trương. Thú hoàng giận tím mặt, lập tức liền muốn phá hủy hắc vụ. Có thể lúc này Ma Tôn lại cấp tốc công tới, nhường hắn chỉ có thể ứng đối, không để ý tới cứu Tô Hạo Thần. Ha ha ha, ngươi chính là chuyên tâm cùng bản hoàng chiến đấu a. Ma Tôn cuồng thanh cười to, lần nữa phát động hung manh công kích. Đáng chết. Thú hoàng nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng tiếp tục công kích. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy hai người lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu, một cô đáng sợ lực lượng che khuất bầu trời, uy thế vô tận. Mà lúc này, đạo kia hắc vụ lại là như thiểm điện bắn xuống, rất nhanh liền đuổi kịp Tô Hạo Thần hai người. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức thân hình lấp lóe, thối lui ra khỏi bát phương chấn vực trung phạm vi bao phủ. Ngay sau đó, hắc vụ liền đem Phong Liên Nguyệt cùng chấn vực trung, cùng một chỗ bao phủ ở tại bên trong. A. Đột nhiên, huyết long thanh âm trong đầu hét thảm lên, phảng phất đang tại chịu đựng cự đại thống khổ. Tô Hạo Thần biết rõ, huyết long linh hồn tồn tại ở bát phương chấn vực trung bên trong. Hiện tại chấn vực trung bị khói đen che phủ, rất rõ ràng là hắc vụ đang công kích huyết long. Bây giờ nên làm gì? Hắn lòng nóng như lửa đốt suy tư. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. Chương 564, Chiến Phong Liên Nguyệt. Huyết long, ngươi thế nào? Tô Hạo Thần tại trong lòng hỏi. Không có việc gì, không chết được. Huyết long thanh âm thở hổn hển, thực sự là nghẹn mà chết, nếu như đổi lại là trước kia. Lão tử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, thế nhưng là hiện tại thế mà bị hắn tùy tiện chế trụ, đáng giận. Huyết Long thế nhưng là thiên võ thánh giới cường giả, cấp bậc xa xa vượt qua phàm tục đại thế giới, nếu như là ở trạng thái toàn thịnh, Ma Tôn ở trước mặt hắn căn bản là không đáng chú ý. Nhưng không có biện pháp, hiện tại hắn chỉ là một sợi long hồn mà thôi, đồng thời linh hồn lực lượng còn bị cực lớn suy yếu, cho nên đánh với Ma Tôn lực lượng, cũng chỉ có ăn thiệt thòi phần. Tô Hạo Thần cắn răng, dạng này xuống dưới không được, ngươi có hay không biện pháp tránh thoát Ma Tôn áp chế, chúng ta nhất định phải mau chóng ly khai đây bên trong mới được. Không có vấn đề, Ma Tôn dù sao còn muốn ứng đối thú hoàng, hắn có thể phát ra một lần công kích cũng đã tương đối khá, không có khả năng lại chú ý được chúng ta, ta toàn lực xuất thủ hẳn là có thể tránh thoát trói buộc, bất quá cần một chút thời gian. Huyết Long trầm ngâm một cái, còn có, Ma Tôn lực lượng, đã để Phong Liên Nguyệt linh hồn cùng nhục thân triệt để dung hợp, tiêu trừ cơ huyền trác ảnh hưởng, hiện tại cái này nữ nhân thực lực rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút, đừng thua ở trong tay nàng. Nàng có bao nhiêu mạnh, chẳng lẽ Tô Hạo Thần đang nghĩ hỏi thăm? Đột nhiên, bao phủ lại bát phương chấn vực trung hắc vụ phun trào, sau đó liền thấy Phong Liên Nguyệt thân ảnh, từ bên trong chậm rãi lộ ra. Nàng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, ngươi trước kháng trụ, đợi chút nữa ta sẽ đem chấn vực trung cho ngươi đưa ra ngoài, bằng không ngươi căn bản không phải nàng đối thủ. Huyết Long nói xong cũng yên lặng xuống dưới. Tô Hạo Thần nhìn Phong Liên Nguyệt, chỉ thấy lúc này Phong Liên Nguyệt hai mắt, cũng đã lần nữa bị hắc sắc bao phủ, nhìn qua âm trầm quỷ dị, mà hắn trên người tản mát ra khí tức, càng là đạt đến hết sức kinh người cấp độ. Ngươi, đáng chết. Phong Liên Nguyệt ánh mắt băng lãnh, đồng thời toàn thân khí thế mạnh mẽ, phảng phất sóng lớn vô bờ, từng lớp hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. Quả nhiên rất mạnh. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, lúc này Phong Liên Nguyệt cứ việc tu vi vẫn là đạo võ cảnh nhất trọng, nhưng trên người tản mát ra khí thế, cũng đã có thể so với tứ trọng cao thủ, 10 phần cứng hãn. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cái này tựa hồ còn không phải Phong Liên Nguyệt trạng thái mạnh nhất. Ông! Đột nhiên, Phong Liên Nguyệt toàn thân chân nguyên bộc phát, phảng phất như thiểm điện chớp mắt tiếp cận Tô Hạo Thần, lúc này nàng một lần nữa bị phong ấn ký ức, cho nên xuất thủ không lưu tình chút nào. Phiền phức. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nói thật, hắn là thực không muốn cùng Phong Liên Nguyệt chiến đấu. Nhưng là không có biện pháp, loại này tình huống dưới, hắn liền xem như không muốn động thủ đều không được, dù sao hắn tuyệt đối không thể nhường bản thân, chết ở Phong Liên Nguyệt trong tay. Đại địa kim thân toàn lực bộc phát, hắn trực tiếp bắn ra, cùng Phong Liên Nguyệt triển khai kịch liệt chiến đấu. Hai người phương thức chiến đấu đều có riêng phần mình đặc điểm. Phong Liên Nguyệt bản thân tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh, chân nguyên hùng hậu trình độ viễn siêu Tô Hạo Thần, cho nên nàng lớn nhất ỷ vào liền là chân nguyên, cái kia một cỗ khổng lồ chân nguyên đánh tới, liền phảng phất nhường Tô Hạo Thần lâm vào như đại dương mênh mông. Trái lại Tô Hạo Thần chân nguyên lại là kém rất nhiều, dù sao hắn cuối cùng chỉ có hoàng võ cảnh tu vi, chân nguyên lượng lại làm sao có thể cùng chân chính đạo võ cảnh so sánh. Bất quá hắn đại địa kim thân quá cường hãn, coi như bản thân là hoàng võ cảnh, nhưng nhục thể cường độ cũng đã vượt xa bình thường đạo võ cảnh, cho nên liền xem như đối mặt chân nguyên khổng lồ Phong Liên Nguyệt, cũng mảy may không rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ thấy Tô Hạo Thần đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể, quyền cước đều xuất hiện không ngừng đem chung quanh chân nguyên đánh tan. Cùng Phong Liên Nguyệt cái kia khổng lồ chân nguyên so sánh, Tô Hạo Thần cả người đơn giản liền giống như sâu kiến. Nhưng con kiến cỏ này lại một chút cũng không yếu nhỏ, ngược lại là giống như tảng đá, tùy ý đối phương sóng lớn vô bờ, nhưng thủy chung thản nhiên bất động. Hai người chiến đấu, rất nhanh liền đưa tới thú hoàng cùng Ma Tôn chú ý. Khá lắm, tiểu tử này thực lực thật đúng là mạnh a. Thú hoàng trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Đương nhiên, so với hắn tông sư cảnh tu vi, Tô Hạo Thần thực lực căn bản không đáng chú ý, hắn chân chính cảm thấy giật mình, nhưng thật ra là Tô Hạo Thần thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu. Lấy hoàng võ cảnh tứ trọng tu vi, thế mà có thể phát huy ra đạo võ cảnh tứ trọng sức chiến đấu, cái này thế nhưng là dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới. Kinh người như thế biểu hiện, chỉ sợ ngay cả cực cảnh bảng bên trên cao cấp nhất thiên tài, đều xa xa không cách nào so sánh. Mà Ma Tôn trong lòng, lúc này cũng tương đối giật mình. Hắn phát hiện Tô Hạo Thần biểu hiện, tựa hồ so sánh với một lần gặp đến lúc đó, càng thêm cứng hãn. Lần trước Tô Hạo Thần, kỳ thật cũng đã biểu hiện hiện ra thiên phú kinh người, tuy nhiên lại tuyệt đối không có hiện tại biến thái như vậy. Hiện tại Tô Hạo Thần, liền xem như Ma Tôn tông sư cảnh tu vi, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Tiểu tử này nếu như không giết đi, chỉ sợ cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trở thành ta Ma Môn trong lòng hòa lớn. Ma Tôn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng là đáng tiếc, lúc này có Thú Hoàng ngăn cản, hắn căn bản không có cơ hội giết chết Tô Hạo Thần, cho nên chuyện này hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, hy vọng Phong Liên Nguyệt không muốn khiến ta thất vọng, có thể tự tay giết Tô Hạo Thần. Lúc này Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy bản thân đem hết toàn lực, đều không biện pháp giết chết Tô Hạo Thần. Phong Liên Nguyệt trong lòng dần dần dâng lên một tia lửa giận. Giết! Đột nhiên, Phong Liên Nguyệt lệ thanh nộ hống, trên người bỗng nhiên khuyết tán ra một cỗ quỷ dị khí tức. Sau một khắc, từng đạo cổ quái linh hồn lực lượng từ nàng trên người mãnh liệt cuộn trào ra, cùng tự thân cường đại chân nguyên hỗn hợp cùng một chỗ. Phong Liên Nguyệt linh hồn thiên sinh đặc thù, đây cũng là ma tôn đối với nàng nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Nàng linh hồn không những có thể thoát ly nhục thân, đơn độc tại bên ngoài hành động, đồng thời bởi vì trong khoảng thời gian này tại ma tôn thủ hạ tu luyện, cũng làm cho nàng đối linh hồn khống chế, có tân tiến đến dương. Hiện tại, nàng cũng đã có thể đem bản thân linh hồn lực lượng, dung nhập chân nguyên cùng một chỗ đối địch nhân phát động công kích, mà loại này dung hợp linh hồn chi lực cùng võ giả chân nguyên lực lượng, có khả năng buộc phát ra huy lực, xa xa vượt qua chân nguyên bản thân. Đây là chất cải biến, nếu như nói Phong Liên Nguyệt nguyên lai chân nguyên, là một thanh kiếm gỗ nói, như vậy loại này dung hợp chân nguyên, liền là một chuôi chân chính thần binh, cả hai huy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Và anh, chỉ thấy Phong Liên Nguyệt chân nguyên công tới, Tô Hạo Thần cùng lúc trước một dạng, một quyền công ra muốn đánh tan chân nguyên. Thế nhưng là theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tô Hạo Thần thế mà trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, cả người huyết khí sôi trào, chật vật vô cùng, thậm chí ngay cả đại địa kim thân đều có một loại sắp sụp đổ cảm giác. Mà Phong Liên Nguyệt lại sắc mặt băng lãnh, không lưu tình chút nào lần nữa công tới. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, Phong Liên Nguyệt loại này dung hợp công kích quá mạnh, hắn biết rõ chỉ bằng vào bản thân lực lượng, căn bản liền không có khả năng ngăn kháng, cho nên chỉ có thể xoay người bỏ chạy, cùng đối phương triển khai du đấu. Phanh phanh phanh phanh. Lần này, Tô Hạo Thần triệt để lâm vào bị động, bị Phong Liên Nguyệt truy đẩy trời bay loạn, lại không thể làm gì. Hắn trong lòng cuồng hống, Huyết Long, ngươi tốt không có, nhanh đưa trấn vực chúng cho ta đưa ra, cái này nha đầu thực sự quá mạnh. Chương 565, trấn áp. Đừng có gấp, tông sư cường giả phong tỏa, không phải dễ dàng như vậy đột phá, ngươi lại đỉnh một hồi. Huyết Long buồn bực thanh âm nói ra, ta cũng muốn đỉnh A, thế nhưng là cái này nha đầu thực lực quá mạnh. Tô Hạo Thần phiền muộn, bị mình thích nữ nhân, truy chạy loạn khắp nơi, loại này cảm giác thật sự là cho người rất im lặng, cũng may mắn hắn thân pháp rất nhanh, nếu không chỉ sợ sớm đã bị Phong Liên Nguyệt đuổi kịp. Ba ba ba. Đột nhiên, Phong Liên Nguyệt trên người phát ra càng thêm cường đại linh hồn chi lực, cả người tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy lần, vẹn vẹn mấy cái lắp mình, liền rốt cục đuổi kịp Tô Hạo Thần. Và anh. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt ánh mắt băng lãnh, một cỗ bảng bạc lực lượng hóa thành to lớn kiếm mang, hung hăng hướng về Tô Hạo Thần chém tới. Cái này kiếm mang tản mát ra uy thế quá mạnh, đoán chừng liền xem như đạo võ cảnh thất trọng cường giả đánh với, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, Tô Hạo Thần sốt ruột thúc giục, Huyết Long. Đến rồi, tiếp lấy. Nhưng vào lúc này, Bát Phương Chấn Vực Trung đột nhiên từ trong hắc vụ xông ra, trực tiếp lơ lửng ở tại trên không. Đến được tốt. Tô Hạo Thần đại hỉ, lập tức lách mình đi tới Chấn Vực Trung bên cạnh, sau đó toàn lực vận chuyển đại địa kim thân, một quyền hung hăng đập vào Chấn Vực Trung bên trên. Đương. Bát Phương Chấn Vực Trung chấn động, một cái to lớn tiếng chuông nhộn nhạo lên, chỉ thấy Phong Liên Nguyệt cái kia to lớn kiếm mang, trực tiếp liền bị chấn thành vỡ nát. Lúc này Huyết Long vẫn như cũ bị vây ở trong khói đen, trong đó ẩn ẩn truyền đến từng đợt long âm. Hiển nhiên Huyết Long tại liều mạng tránh thoát hắc vụ phong tỏa. Tô Hạo Thần híp híp mắt, Huyết Long, thế nào, có nắm chắc lao ra sao? Muốn hay không ta giúp ngươi? Cái kia hắc vụ hẳn là hủy diệt ma khí ngưng kết mà thành, cho nên nếu như bản thân dùng thanh linh động thiên nước biển cọ rửa, hẳn là có thể tăng tốc phá giải tốc độ. Không cần, chỉ cần ma tôn không còn xuất thủ, ta phá giải những cái này hắc vụ cũng không khó khăn. Lại nói, ngươi hiện tại chỉ sợ cũng không để ý tới ta, bản thân cẩn thận đi, nhắc nhở ngươi một câu. Ta cảm giác có rất nhiều tà ác khí tức tới gần, hẳn là cái khác ma môn cao thủ đến nhanh. Huyết Long nói xong, liền bắt đầu tiếp tục toàn lực đột phá phong tỏa. Còn có người muốn tới sao? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, một cái Phong Liên Nguyệt liền đã tương đối khó chơi. Nếu như lại đến một nhóm ma môn cao thủ, bản thân hôm nay đừng nói đem Phong Liên Nguyệt mang đi, chỉ sợ muốn yên ổn rời đi đều hết sức khó khăn. Ba ba ba. Lúc này, Phong Liên Nguyệt cũng đã lần nữa công tới, chỉ thấy nàng toàn thân lực lượng toàn lực bộc phát, hóa thành mấy chục đạo kiếm mang hung ác chém tới. Cái này nữ nhân một khi bị phong ấn ký ức, tựa hồ liền tính cách đều cải biến, chiến đấu sát phạt quả quyết, căn bản một chút nói nhảm đều không có. Ngươi thật đúng là không xong rồi, nha đầu, loại này tình huống dưới ta liền không thể đối với ngươi nương tay, chớ có trách ta. Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, từ khi cùng Huyết Long linh hồn dung hợp sau, Bát Phương Chấn Vực Trung uy lực tiến một bước tăng lên, cũng đã không phải bình thường thánh binh. Cho nên chỉ cần có Chấn Vực Trung nơi tay, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể bắt được Phong Liên Nguyệt. Lúc này từng đạo kiếm mang cũng đã đi tới gần, Tô Hạo Thần hít sâu một cái, đột nhiên toàn lực buộc phát đại địa kim thân, từng quyền liên tục không ngừng, hướng về bát phương chấn vực trung bên trên đập tới. Đương đương đương đương. Sau một khắc, từng tiếng liên miên bất tuyệt tiếng chuông vang lên, trong nháy mắt liền đem chu vi ngàn mét tất cả lực lượng cầm cố lại, bao quát phong liên nguyệt công kích cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy mấy chục đạo to lớn kiếm mang, vốn là muốn đánh trúng Tô Hạo Thần, tuy nhiên lại đột nhiên bị tiếng chuông định trụ, giữa không trung khẽ động đều không thể động. Hèn hạ, thế mà dùng thánh binh cùng ta chiến đấu, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên khẽ kêu nói, đây là nàng bị phong tỏa ký ức sau, lần thứ nhất nói nhiều như vậy lời nói. Nguyên lai ngươi còn biết nói chuyện, ta cho là ngươi hiện tại chỉ biết giết người đâu. Tô Hạo Thần mỉm cười, không muốn đối ta dùng phép khích tướng, chiêu này đối ta vô dụng. Liên Nguyệt, ngươi chính là đi theo ta đi, ta trước biện pháp giúp ngươi khôi phục ký ức. Không nên kêu thân thiết như vậy, ta biết ngươi sao? Phong Liên Nguyệt mặt lạnh lấy hỏi, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng nàng rất kỳ quái phát hiện, bản thân trong lòng thế mà đối nam nhân này, sinh ra khác cảm giác quen thuộc. Không đúng, ta hẳn là muốn giết hắn. Phong Liên Nguyệt cắn răng, quát lên, Tô Hạo Thần, nghĩ để cho ta đi theo ngươi. Hừ, mơ mộng hao huyền, ngươi chính là cho ta ngoan ngoan chịu chết đi. Nói xong, nàng liền lần nữa công tới. Ha ha, có đi hay không thể kìm được ngươi. Tô Hạo Thần mỉm cười, lập tức toàn lực thôi động bát phương chấn vực chung, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu không một khi cái khác ma môn cao thủ đến, muốn mang đi Phong Liên Nguyệt liền không thể nào. Đương đương đương đương. Đồng nhiên, nguyên một đám tiếng chuông vang lên lần nữa, lần này tiếng chuông cũng không có khuyết tán ra, mà là quỷ dị hướng về trung gian hội tụ, trực tiếp liền đem Phong Liên Nguyệt bao phủ ở tại bên trong. Người thả ta ra. Phong Liên Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng phát hiện tại tiếng chuông trói buộc phía dưới, bản thân thân thể thế mà bị triệt để giam lại, khẽ động đều không thể động. Trung thực chờ một lúc, đợi chút nữa ta liền mang người đi. Tô Hạo Thần không có để ý tới, trực tiếp lách mình đi tới hắc vụ bên cạnh, tiếp lấy một cỗ thanh linh động thiên nước biển tuôn ra, bắt đầu toàn lực cọ rửa hắc vụ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ nghe theo lấy một trận tiếng vang kỳ quái, ưu đọc sách liền giống như nung đỏ bàn ủi luồn vào trong nước đá một dạng, cái kia nồng đậm hắc vụ lập tức bắt đầu tan rã lên. Dần dần, hắc vụ biến càng ngày càng mỏng manh, chỉ thấy bên trong mơ hồ có một đầu huyết long đang bay múa. Ngang. Đột nhiên, huyết long ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ to lớn huyết sắc linh hồn chi lực nổ tung, rốt cục xông phá hắc vụ. Chúng ta đi. Huyết long hét lớn, thân thể lập tức một lần nữa bám vào tại chấn vực trung mặt ngoài. Tô Hạo Thần cũng không có trì hoãn, lập tức dùng chấn vực trung khống chế Phong Liên Nguyệt, cấp tốc hướng về phương xa bay vụt, hắn muốn mau chóng ly khai đây bên trong. Người muốn dẫn ta đi đâu? Phong Liên Nguyệt mặt lạnh lấy hỏi. Trước mang ngươi ly khai đây bên trong lại nói, ta phải tìm địa phương, nhường ma tôn tìm không thấy ngươi. Tô Hạo Thần quát khẽ nói. Lúc này trên không đang tại chiến đấu ma tôn, chú ý tới phía dưới biến cố, tức khắc nổi giận vô cùng, tiểu tử, ngươi buông ra cho ta nàng, nếu không bản tôn lập tức giết ngươi. Ngươi thực sẽ giết ta sao? Đừng quên, Phong Liên Nguyệt chỉ có tự tay giết ta, mới có thể tiêu trừ đi một điểm cuối cùng chấp niệm, ngươi giết chết ta căn bản vô dụng. Tô Hạo Thần hừ lạnh nói, đồng thời ra tốc thoát đi. Đáng chết, ngươi cho ta lưu lại. Ma tôn nổi giận muốn chặn đường. Thế nhưng là thú hoàng lại trực tiếp ngăn trở hắn, nghĩ đi đâu? Ngươi đối thủ là ta. Đáng chết. Ma tôn khí cấp bại phôi, ngớ ngẩn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tiểu tử kia, là ở lợi dụng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường tông sư cảnh cường giả, liền cam tâm bị một cái mao đầu tiểu tử lợi dụng? Hừ, ngươi nói mao đầu tiểu tử đã cứu nhi tử ta mệnh, bản hoàng vui lòng bị hắn lợi dụng, liên quan gì đến ngươi? Ngươi chính là ở lại đây, chuyên tâm cùng ta toàn lực chiến đấu a. Thú hoàng bất vi sở động, kéo chặt lấy đối phương. Đáng giận. Ma tôn khí cấp bại phôi, có ai không, cho bản tôn bắt lấy cái kia tiểu tử, tuyệt đối không thể để cho hắn đem Phong Liên Nguyệt mang đi, nhanh. Chương 566, nguy cơ tiến đến. Tựa như là hưởng ứng ma tôn lời nói đồng dạng, khi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa chân trời, thì có trên trăm đạo thân ảnh cấp tốc phóng tới, đồng thời một cỗ cường đại tà ác lực lượng, cũng trực tiếp áp bách ở tại Tô Hạo Thần trên người. Đến thật nhanh. Tô Hạo Thần hơi biến sắc mặt, lập tức phải cải biến phương hướng thoát đi, có thể lúc này một cái khác phương hướng cũng có hơn trăm người xuất hiện, đồng thời cái khác hai cái phương hướng cũng là như thế. Trong khoảnh khắc, tứ phía bát phương liền đã bị mấy trăm ma môn cao thủ, toàn bộ phong tỏa ngăn cản, nhường Tô Hạo Thần căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Nhìn đến những cái này ma môn cao thủ, một mực liền mai phục tại từng cái phương hướng, chỉ cần lấy được ma tôn mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ hiện thân. Huyết Long suy đoán nói, Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, không có biện pháp, hiện tại nhìn đến liền chỉ có thể liều mạng. Hy vọng chúng ta có thể lao ra. Mấy trăm ma môn cao thủ từ tứ phía vây tới, trong đó yếu nhất tu vi đều bước vào hoàng võ cảnh, bên trong mạnh một chút càng là hữu đạo võ cảnh tu vi, thậm chí đầu lĩnh ba người, đã là võ tổ cảnh cường giả. Như thế khổng lồ đội hình, đừng nói Tô Hạo Thần bản thân tu vi, liền chỉ có hoàng võ cảnh, liền xem như một vị võ tổ cảnh cường giả ở đây, chỉ sợ cũng sẽ trong lòng chột dạ. Tiểu tử, buông xuống thánh nữ. Phía trước một cái ma môn võ tổ quát lớn, hắn ánh mắt băng lãnh, toàn thân một cỗ khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa hướng về Tô Hạo Thần áp bách mà đến. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nói ra, huyết long, nhìn đến lần này chỉ có thể dựa vào ngươi, lấy ta thực lực căn bản không có khả năng lao ra. Ta cũng không có tất thắng nắm chắc, chỉ có thể thử xem mà thôi, hy vọng chúng ta hôm nay sẽ vận khí không tệ. Huyết long thanh âm trầm thấp, mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn linh hồn lực lượng khôi phục không ít, nhưng là đối mặt lên dạng này trận thế, hắn cũng không có 10 phần lòng tin. Không muốn cùng hắn nói nhảm, cho bản tôn bắt hắn lại. Ma tôn tiếng cửa trách đột nhiên từ trên không truyền đến. Là ma môn những cao thủ lầm vang đồng ý, sau đó ngay tại ba vị võ tổ dẫn đầu dưới, cấp tốc hướng Tô Hạo Thần bên này bước tới. Ngang. Nhưng vào lúc này, từng tiếng càng long ngâm rung trời, huyết long trực tiếp từ chấn vực trung bên trong sông ra, hóa thành một đầu dài đến ngàn mét cự long, tại Tô Hạo Thần trên không xoay quanh. Ầm ầm. Trong phút chốc, kinh người cường hoành khí tức từ huyết long trên người khuyết tán ra, ngoại trừ cái kia ba vị võ tổ bên ngoài, mấy trăm ma môn cao thủ toàn bộ thản nhiên biến sắc, nguyên một đám tại huyết long khí thế áp bách dưới sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ra như mưa. Võ tổ linh thú. Ba cái ma môn võ tổ nhìn xem huyết long, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, bọn họ không nghĩ tới, Tô Hạo Thần bên người thế mà còn có bậc này cường giả. Cùng lúc đó, trên không lúc đầu đang tại chiến đấu thú hoàng cùng ma tôn, cũng đột nhiên ngừng lại. Hai người túi lầu xuống, nghi hoặc gắt gao nhìn chằm chằm huyết long. Không biết vì cái gì, bọn họ rõ ràng cảm giác được huyết long, chỉ có võ tổ cảnh thực lực, tu vi còn kém rất rất xa bọn họ, thế nhưng là trong lòng lại bản năng dâng lên một tia sợ hãi. Không, không đúng. Cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là kính sợ thích hợp hơn. Lúc này đối mặt huyết long, bọn họ thế mà từ đáy lòng dâng lên một tia kính sợ, đó là một loại nguồn gốc từ tại trên cấp độ sinh mệnh kính sợ, liền giống như huyết long so bọn họ càng thêm cao quý một dạng. Làm ý nghĩ này vừa mới lên thời điểm, thú hoàng cùng ma tôn tức khắc sinh ra một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Bọn họ thế nhưng là tông sư cảnh cường giả, tại thánh khư đại lục bên trên, hẳn là cường đại nhất, cũng là tôn quý nhất tồn tại mới đúng. Trên cái thế giới này làm sao có thể có người so bọn họ còn muốn cao quý? Nhất là ma tôn, hắn là cái thế giới này thai nghén mà ra, cuối cùng muốn hủy diệt thế giới tồn tại. Lý luận đi lên nói, hắn so thất đại tông sư, còn muốn tôn quý một bậc. Có thể nói, ma tôn liền là thánh khư đại lục bên trên độc nhất vô nhị, cho nên hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trên cái thế giới này sẽ có người so bản thân còn muốn cao quý. Đầu này huyết long rốt cuộc là cái gì? Hai người mắt lộ ra suy tư. Bọn họ chỗ nào biết rõ, huyết long thế nhưng là thiên võ thánh giới cường giả, tại đẳng cấp bên trên xa xa vượt qua bọn họ. Nếu như là ở trạng thái đỉnh phong, huyết long muốn giết chết bọn họ. Đơn giản so nghiền chết một con kiến khó không được bao nhiêu. Hiện tại huyết long mặc dù bị cực lớn suy yếu, nhưng là tại trên cấp độ sinh mệnh, vẫn như cũ muốn viễn siêu phàm tục đại thế giới, cho nên bọn họ mới có thể bản năng cảm thấy một tia kính sợ. Đương nhiên, loại này cảm giác cũng liền chỉ có tông sư mới có thể có. Bởi vì bọn hắn cũng đã đi đến phàm tục đại thế giới cực hạn, đến gần vô hạn thiên võ thánh giới, cho nên mới có thể mơ hồ cảm nhận được, lẫn nhau trên cấp độ sinh mệnh chênh lệch. Mà giống võ tổ phía dưới người, liền không có loại này cảm giác, bởi vì bọn hắn thực lực còn kém quá xa, liền phát hiện lẫn nhau sinh mệnh chênh lệch tư cách đều không có. Ma tôn sắc mặt tâm tàn, hắn thai nghén mà ra mục tiêu liền là diệt thế, cho nên không được cho phép trên cái thế giới này, có bất luận cái gì có thể uy hiếp được chính mình người. Càng không được cho phép có bất luận cái gì đồ vật, có thể đối bản thân diệt thế sinh ra ảnh hưởng. Huyết long nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, cho nên hắn quyết không được cho phép huyết long tiếp tục sống sót. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho bản tôn giết cái này đầu huyết long linh thú, cái kia tiểu tử cũng không muốn buông tha. Ma tôn đông nhiên lạnh giọng quát. Là, mấy trăm ma môn cao thủ cùng kêu lên đồng ý, ưu đọc sách tức khắc ra tốc lao đến. Ầm ầm. Trong phút chốc, mấy trăm người đồng thời buộc phát bản thân chân nguyên. Tức khắc vô số chân nguyên hóa thành thao thiên cự lãng, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần hai người mãnh liệt mà đến. Nhất là ba vị võ tổ cường giả lực lượng, càng là bao phủ thiên địa, nhường lúc đầu sáng sủa thiên không, đều lâm vào một vùng tăm tối. Ngang. Huyết long thấy thế ngửa mặt lên trời gào thét, réo rắt long ngâm từng lớp nhộn nhạo lên, ngay sau đó vô số huyết vụ từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp cùng đông đảo ma môn cao thủ chân nguyên đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc, đáng sợ lực lượng nổ tung, to lớn uy lực kinh thiên động địa, thế mà nhường chu vi vạn mét bên trong mặt đất, đã nứt ra vô số khe hở, liền giống như xảy ra động đất một dạng. Mấy trăm cao thủ đang tại vọt tới thân hình, trực tiếp bị nổ tung lực lượng ngăn trở, tạm thời ngừng bước chân. Mà huyết long thì là phảng phất bị trọng thương, lướt thân thể trực tiếp bị áp chế đến trên mặt đất, phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Huyết long, ngươi thế nào? Tô Hạo Thần vội vàng hỏi. Không có việc gì, những cái này ra hỏa quả nhiên cường hãn, nhìn đến đơn thuần dựa vào ta bản thân lực lượng, rất khó ngăn cản bọn họ, chỉ có thể vận dụng bát phương trấn vực chung. Huyết long cắn răng nói ra. Kỳ thật đối với cái khác ma môn cao thủ, hắn căn bản liền không có để vào mắt, chân chính nhường hắn kiêng kỵ, hay là cái kia ba cái ma môn võ tổ. Có ba người này tồn tại, lại tăng thêm những người khác phối hợp, hắn căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại, cho nên chỉ có thể dựa vào thánh binh uy lực. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức liền triệu hoán bát phương trấn vực chung. Có thể nhưng vào lúc này, Phong Liên Nguyệt thể nội đột nhiên tuôn ra vô số hắc vụ, hóa thành từng đạo xiềng xích màu đen, trực tiếp đem trấn vực chung quấn chặt lấy. Kể từ đó, mặc cho huyết long làm sao triệu hoán, trấn vực chung đều căn bản tránh thoát không ra. Chương 567: Sinh mệnh cùng linh hồn dung hợp. Tô Hạo Thần thấy thế biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tôn. Hắn biết rõ, cái này nhất định là Ma Tôn thúc giục Phong Liên Nguyệt phong ấn, tiến tới kiểm chế trấn vực chung, vì liền là không cho huyết long mượn nhờ thánh binh uy lực. Không tốt. Thú Hoàng lúc này cũng thần sắc khẽ biến, hắn biết rõ không có thánh binh trợ giúp, huyết long cùng Tô Hạo Thần căn bản là không cách nào cùng đối phương chống lại, thế là lập tức liền muốn cứu người. Có thể lúc này, Ma Tôn lại cười ha hả, ha ha à, Thú Hoàng, ngươi chính là lưu lại đi, vừa mới ngươi câu kia lại nói không sai, ngươi đối thủ là ta. Nói xong, hắn lập tức phát động công kích. Thú Hoàng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bị ép ứng chiến, hai vị tông sư cảnh cường giả, tức khắc lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Mà lúc này, mấy trăm vị ma môn cao thủ cũng đã đến lần nữa, cái kia cường hoành chân nguyên như biển, thế mà so sánh với một lần công kích càng đáng sợ hơn. Thế nhưng là giờ phút này bát phương trấn vực chung lại bị Ma Tôn cuốn lấy, căn bản không cách nào sử dụng, nhường Tô Hạo Thần cùng Huyết Long lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Huyết Long! Tô Hạo Thần trong lòng hét lớn. Nhìn đến không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hạo Thần, hai chúng ta dung hợp. Huyết Long đột nhiên nói ra. Dung hợp! Tô Hạo Thần sững sờ. Không sai, liền là dung hợp, trên đời này ngoại trừ linh thể bên ngoài, cái khác sinh mệnh đều chỉ có linh hồn cùng nhục thân kết hợp, mới có thể phát huy ra cường đại nhất thực lực. Huyết Long giải thích nói, ta hiện tại chỉ có linh hồn tồn tại, bản thân lực lượng còn muốn dùng để duy trì linh hồn ổn định, cho nên căn bản không thể phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng là nếu như ta cùng ngươi tạm thời dung hợp, mượn nhờ ngươi nhục thân gánh chịu linh hồn, liền có thể phát huy ra càng cường đại lực lượng, đến lúc đó đối phó những người này tuyệt đối không có vấn đề. HTTP. Tô Hạo Thần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hiểu Huyết Long ý tứ. Linh hồn cùng nhục thân là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, có linh hồn, nhục thân mới có thể duy trì sinh mệnh vận chuyển, trái lại có nhục thân, linh hồn mới có phòng ngự ngoại giới quấy nhiễu bình chứng. Linh hồn nói trắng ra là liền là một loại năng lượng đặc thù, hắn tính ổn định còn kém rất rất xa nhục thân, nếu như đơn độc tồn tại ở thế gian, rất dễ dàng nhận ngoại giới quấy nhiễu tiêu tán. Huyết Long cũng liền là ỷ vào linh hồn đầy đủ cường hãn, cho nên mới có thể tồn tại ở thế gian, nếu như đổi lại là phàm tục đại thế giới linh thú hoặc là võ giả, không có nhục thân gánh chịu, bọn họ linh hồn đã sớm tiêu tán. Liền xem như Huyết Long, hiện tại cũng lúc cần phải khắc dùng tự thân lực lượng, đến chống cự ngoại giới quấy nhiễu, cho nên hắn chiến đấu, căn bản là không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Thế nhưng là nếu như hắn cùng Tô Hạo Thần tạm thời dung hợp, như vậy thì có thể dùng Tô Hạo Thần nhục thân, trợ giúp linh hồn chống cự ngoại giới quấy nhiễu, tự nhiên cũng liền có thể đem càng nhiều lực lượng dùng để cùng địch nhân chiến đấu. Thầm suy nghĩ, Tô Hạo Thần cũng đã gật đầu nói, vậy thì tới đi, kết hợp hai chúng ta lực lượng, mau chóng giải quyết những cái này ma môn người. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút, ta linh hồn cường độ viễn siêu ngươi nhục thân tiếp nhận năng lực, cho nên một khi dung hợp ngươi sẽ rất thống khổ, bất quá chỉ cần ta buộc phát ra càng cường đại lực lượng, muốn giết chết những người này cũng không cần bao lâu thời gian, ngươi chỉ cần kiên trì lập tức đi. Nói xong, Huyết Long thân thể cực tốc thu nhỏ, chớp mắt liền vọt vào Tô Hạo Thần thể nội. Một cỗ bàng bạc lực lượng tức khắc lưu chuyển tứ chi bách hải. Hừ hừ. Tô Hạo Thần sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh, từng đợt thấu xương kịch liệt đau nhức từ các nơi truyền đến, nhường hắn cảm giác mình nhục thân cơ hồ đều muốn hỏng mất. Trước kia Huyết Long tiến vào thể nội, thủy chung đều là tồn tại ở thức hải bên trong, cho tới bây giờ không có từng tiến vào Tô Hạo Thần nhục thân. Hơn nữa khi đó Huyết Long, thủy chung đều tại thu liễm bản thân lực lượng, cho tới bây giờ không có ở Tô Hạo Thần thể nội phóng thích qua. Cho nên Tô Hạo Thần cũng không có chân chính cảm thụ qua, Huyết Long linh hồn đến cùng có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng là hiện tại, Làm huyết long bắt đầu dung hợp thời điểm, hắn mới chính thức cảm nhận được lẫn nhau chênh lệch. Giờ này khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác giữa thiên địa tất cả đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại một đầu thông thiên triệt để cự long, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Hắn phát hiện bản thân tại cái này đầu cự long trước mặt, liền tựa như là một con run rế, vô cùng nhỏ bé. Đồng thời đối phương phóng xuất ra lực lượng, cũng phảng phất mênh mông đại hải khổng lồ, mà bản thân nhục thân lại chỉ là một cái nhỏ hồ nước, căn bản là không cách nào tiếp nhận đối phương linh hồn. Cũng may mắn, lúc này huyết long cũng không có hoàn toàn phóng thích bản thân lực lượng, vẹn vẹn chỉ là phân ra một ít bộ phận, cùng Tô Hạo Thần nhục thân dung hợp thôi. Nếu không tại dung hợp trong nháy mắt, Tô Hạo Thần thân thể thì sẽ tan vỡ, hóa thành bụi tan thành mây khói. Lúc này, mấy trăm ma môn cao thủ công kích cũng đã đến lần nữa, chỉ thấy cái kia một cỗ cường hoành chân nguyên sắc bén bá đạo, phảng phất có thể đem thiên địa xuyên thủng. Mà Tô Hạo Thần thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt càng là tràn đầy thống khổ, liền giống như hắn tại cưỡng ép tiếp nhận huyết long lực lượng, căn bản cũng đã không cách nào ứng đối địch nhân công kích. Phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, tất cả chân nguyên rốt cục nhau nhau đụng vào Tô Hạo Thần trên người. Tại ma môn đám người nhìn đến, như thế cường đại công kích, đừng nói Tô Hạo Thần chỉ có hoàng võ cảnh tu vi, liền xem như yếu một chút võ tổ, đều sẽ bị trọng thương thậm chí chết mất. Cho nên khi công kích đến thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, Tô Hạo Thần sẽ bị trực tiếp đánh không còn sót lại một chút cạn. UU đọc sách. Thế nhưng là ngay sau đó xuất hiện một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỉ thấy khi bị vô số cường hoành chân nguyên công kích đến lúc đó, Tô Hạo Thần thế mà còn là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà những cái kia cường đại chân nguyên đánh vào trên người, thế mà bị một cỗ vô hình lực lượng, dễ như trở bàn tay chắn bên ngoài cơ thể nửa tấc chỗ, căn bản là không cách nào đối Tô Hạo Thần thân thể, tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, nguyên một đám không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, liền giống như gặp quỷ một dạng. Dạng này kết quả, thật sự là quá bất khả tư nghị, đối mặt mấy trăm vị cường giả công kích, trong đó còn có 3 vị võ tổ cảnh cường giả, Tô Hạo Thần thế mà lông tóc không thương. Cái này đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Giờ phút này, thậm chí ngay cả trên bầu trời đang tại chiến đấu thú hoàng cùng ma tôn, đều lại một lần ngừng lại.